Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Con gái phú ông, tác giả Quát Tử. Một tên trong số ấy trông tướng mạo hung dữ. Nhìn qua, có thể nói ấy là tay đầu lĩnh của nhóm người này. Hắn quắt mắt nhìn hai người lạ mặt, sau đó ra lệnh cho mấy tay thuộc hạ dương cung chuẩn bị bắn. Lúc này Văn Tâm chỉ biết dùng thân mình chắn trước mặt Tố Uyên. Chợt tên đầu lĩnh kia đưa tay ra cản hành động của đám thuộc hạ, rồi hắn chỉ tay về phía hai người mà nói lớn: "Cái vòng đeo tay trên tay cô gái kia ở đâu mà có?" Nói rồi, tên đầu lĩnh ấy tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người. Tố Uyên lúc này gần như liệm đi vì bị lũ sinh vật kia hút máu quá nhiều, nhưng vẫn cố mở mắt ra nói: Là của lão Duy đồ cổ đưa cho ta." Rồi nàng lăn ra ngất liệm. Tay đầu lĩnh thấy vậy liền quay lưng lại phía mấy tên thuộc hạ nói lớn: "Mau giúp hai người này." Một tên độ đôi mươi, nòm tướng mạo đen như cục than, đứng cạnh tên thủ lĩnh hỏi: "À Báo, tại sao chúng ta lại phải giúp đỡ hai kẻ ấy chứ?" Kẻ được gọi tên là A Báo kia nghe thấy vậy liền quay sang nói với tên mặt đen: "Họ là người thân của một vị bằng hữu của ta." Tên kia nhíu cặp chân mày, cố nhớ một điều gì đó. Khoảng mấy giây sau, hắn nhìn về phía Văn Tâm mà nói: "Hai người biết gì lão gia?" Văn Tâm đang đỡ Tố Uyên, nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên nhìn tên kia trả lời: "Đúng vậy, lão già buôn đồ cổ ấy kêu bọn ta vào khu rừng này kiếm tộc người mèo để nhờ giúp một việc." A Báo lúc này đã lấy ra một lọ thuốc bột, mở nắp chuẩn bị đổ lên đám sinh vật đang ngọ ngoại trên đầu Tố Uyên, nhưng bị Văn Tâm đưa tay ra cản lại. "Ngươi định làm gì cô ấy?" Tên kia lạnh lùng mà đáp: "Người muốn cô gái này bị bọn vắt rừng hút hết máu thì ta cũng không ép." Nói rồi hắn đóng nắp lọ thuốc lại. Văn Tâm thấy vậy liền nài nỉ: "Xin ông giúp cho." A Báo nghe thấy thế hừ lên một tiếng, sau đó mở nắp lọ thuốc đổ một ít chất lỏng màu trắng lên đỉnh đầu Tố Uyên. Đám vắt dính phải thứ ấy thì ngay lập tức teo quắt lại rồi thi nhau rụng xuống đất. Ngoài ra, một số con bám chặt trên thân của nàng nghe thấy mùi thuốc cũng chui qua lớp vải áo của Tố Uyên mà bỏ chạy. Tính ra cũng phải có đến cả trăm con búng tanh tách trên lớp lá ẩm ướt, làm cho Văn Tâm bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Sau khi đám vắt ấy bỏ đi, A Báo quay sang đám thuộc hạ nói: "Mau khiêng cô gái này về bản nghỉ ngơi." Sau đó đưa lọ thuốc ấy cho Văn Tâm nói: "Người cũng nên đuổi đám vắt kia ra khỏi người mình đi." Văn Tâm tròn mắt, nét mặt trở nên vô cùng lúng túng. Anh ta nhìn người đang đưa lọ thuốc cho mình mà ấp úng nói: Đám sinh vật hút máu ấy cũng có trên người ta." A Báo gật đầu không nói thêm câu nào, cứ thế đổ thứ chất lỏng kia vào vai áo kẻ trước mặt. Lúc này Văn Tâm bỗng nhiên cảm thấy lưng mình có nhiều chỗ đau nhói, sau đó lại thấy nhột nhột. Nhìn xuống chân thì thấy đám vắt đang rụng lợp bợp xuống đám lá, làm cho Văn Tâm sợ hãi lùi lại phía sau một bước thốt lên: Thứ sinh vật này có trên người ta, sao ta không hay biết gì?" A Báo nhìn về phía hai tên thuộc hạ đang buộc sợi dây leo vào mấy thân cây nhỏ tạo thành một cái cán đơn giản, rồi đặt Tố Uyên lên đó khiêng đi. Sau đó hướng ánh mắt về phía Văn Tâm mà nói: "Vắt là một loại côn trùng nhỏ giống sâu, chuyên đi hút máu động vật và cả con người. Trong nước bọt của loài vắt có một chất dịch làm cho nạn nhân bị chúng hút máu không có cảm giác đau nhức, Vì thế người không có cảm giác gì cũng đúng thôi. Văn Tâm nghe những lời giải thích ấy, bất giác rùng mình. A Báo quay lưng vừa bước đi vừa nói: Trời cũng sắp tối rồi, người theo ta về bán nghỉ ngơi đã. Văn Tâm nghe thấy vậy, lập tức đi theo người kia. Được một đoạn, hắn ta quay sang hỏi: Nãy giờ ta quên không hỏi người tên gì, và tộc mèo bọn ta có thể giúp gì được cho hai người? Ta tên Văn Tâm, còn ông là A Báo. Không, A Báo chỉ là tên bọn họ gọi ta, chứ tên ta không phải vậy. Không phải? Người cứ gọi ta là A Báo đi. Còn tên của ta, ngoài tộc mèo thì chỉ có một người được biết. Lão Duy đồ cổ. Văn Tâm hỏi, A Báo đáp lời: Đúng vậy. Bây giờ Văn Tâm nhà ngươi nên đi nhanh lên đi, trước khi màn đêm buông xuống, nếu không muốn gặp thứ ấy. Ờ, thứ gì? A Báo lạnh lùng đáp: Mà Lai. Sau câu nói ấy, hắn cất bước về phía trước nhanh hơn. Văn Tâm không hiểu gì, nhưng thấy vậy cũng tăng tốc bám theo. Vừa đi, anh ta vừa hỏi: Ông có thể giải thích thêm về cái thứ được gọi là Ma Lai kia được không? A Báo lắc đầu: Hay da, sao nhà ngươi có vẻ tò mò vậy? Ấy là một loài ma chuyên đi ăn chất thải của người khác. Ồ, ta thấy loài ma này có sở thích khá giống với lũ chó nuôi trong làng. A Báo nghe vậy cũng cạn lời trong giây lát. Hắn thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nói với Văn Tâm: Nếu cái lũ mà lại ấy chỉ ăn phân thì không thành vấn đề gì. Chuyện đáng nói ở đây là sau khi con ma lai kia ăn chất thải của kẻ nào thì kẻ ấy sẽ bị mắc bệnh mà chết. Thật sao? Văn Tâm thốt lên. Đúng lúc này cả đám người cũng đã đi tới bản của tộc mèo. Nơi ấy là một khoảng đất rộng nằm sâu trong khu rừng chết, tập trung hơn chục nóc nhà to nhỏ nằm cạnh một dòng suối nhỏ. Nhìn sơ qua, thấy những ngôi nhà ấy được dựng lên bằng loại gỗ màu đen, tỏa ra thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Tố Uyên được hai người kia khiêng đến trước một căn nhà, đang có một bà lão lúi húi phơi một đống lá cây khô trên cái nồng lớn. Bà lão đang làm công việc của mình, thấy hai thanh niên đưa về một cô gái lạ mặt, liền tiến lại hỏi: Sao lại đưa người lạ mặt này đến nơi sinh sống của tộc ta? Lúc này A Báo cùng với Văn Tâm cũng đã tiến đến chỗ bà cụ. A Báo nói giọng hơi gấp: Đây là người nhà của lão Duy đồ cổ, bị vắt hút mất nhiều máu, mong bà Mọ giúp ta chữa trị cho cô ta. Bà Mọ nghe xong khẽ gật đầu: Ờ, đưa cô gái trẻ này vào đây để ta xem sao. Nói rồi, bà lão ấy quay lưng bước vào bên trong nhà. Mấy người đứng bên ngoài cũng lập tức đi theo sau. Đặt chân vào gian nhà của bà Mọ, Văn Tâm ngửi thấy có rất nhiều hương vị thảo mộc. Vài loại làm cho lỗ mũi anh ta cảm thấy dễ chịu. Lại có mùi hương sau khi đi qua, ngay lập tức khiến cho dấu vết Hansen để lại trên người trở nên nóng rát. Văn Tâm cảm thấy chỗ da thịt ấy như đang có hàng vạn con giòi thi nhau đào tổ, tạo ra cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Anh ta cố gắng nghiến răng chịu đựng cái cảm giác không mấy dễ chịu đó. Bên kia có một cô gái trẻ dìu Tố Uyên nằm xuống cái giường nhỏ làm từ hai miếng gỗ lớn xếp cạnh nhau, để cho bà Mọ bón cho nàng một chén thuốc vừa mới được một cô gái khác mang tới, còn đang tỏa ra một làn khói mỏng. Một hồi sau, bà đặt Tố Uyên nằm xuống, sau đó tiến đến chỗ Văn Tâm. Nhận thấy nét mặt có phần lo lắng của vị khách lạ, bà lão liền lên tiếng trấn an: Cậu yên tâm đi, cô gái này không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ có điều sau khi tỉnh dậy, cô ta phải ở lại đây để phục hồi sức khỏe. Văn Tâm nghe lời bà lão nói vậy liền hỏi: Thưa bà, chúng tôi phải ở lại đây trong bao lâu ạ? Bà Mọ quay sang nhìn Tố Uyên, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Văn Tâm trả lời. Còn tùy vào sức khỏe của người bạn đồng hành với cậu, nhanh nhất là 3 ngày sau. Dừng lại một nhịp, bà Mọ liếc mắt qua phía A Báo đang đứng trò chuyện cạnh cô gái cầm chén thuốc khi nãy. Hắn ta thấy vậy liền bỏ dở câu chuyện, tiến đến chỗ Văn Tâm. Này A Báo, người gặp 2 người la mặt này ở đâu? A Báo trả lời. Con gặp bọn họ ở một gốc cây khi đang cùng với mấy anh em trong tộc đi săn. Bà Mọ nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu một cái, sau đó quay sang phía Văn Tâm. Còn cậu và cô gái kia đi vào khu rừng chết này để làm gì hả? A Báo cũng thêm vào lời bà cụ. Đúng vậy, lúc nãy nhà người cũng chưa nói cho ta biết mục đích 2 người đến đây là gì. Văn Tâm nhìn thẳng vào mắt A Báo trả lời. Tôi cần người ở tộc mèo chỉ đường đến nơi của một lão thầy lang cao tay sống ở sâu bên trong khu rừng chết này. Có phải là lão thầy thuốc tên Miều không? Bà Mọ hỏi. Văn Tâm gật đầu trả lời. Đúng vậy thưa bà. Bà lão nghe xong câu hỏi ấy, hướng ánh mắt đã kéo màn mờ đục nhìn Văn Tâm. 2 người tìm lão già ấy để làm gì? Bây giờ Văn Tâm mới một hơi kể lại cái lời quyền mang tên Hansen đã gieo rắc mối tai họa cho làng Di như thế nào, cho đến khi gặp được Tố Uyên và bắt đầu cuộc hành trình tìm đến vị thần y mang tên Miều kia. Tất nhiên anh ta giấu kín chuyện Tố Uyên là vợ của Tây Phong và bịa ra câu chuyện nàng là một kẻ lữ khách trong một lần đi ngang làng Di, thấy người dân ở đó bị nạn mà động lòng trắc ẩn. Vì dù gì, việc bỏ chồng đi theo một tên gia nhân thế nào cũng sẽ bị người ta nhìn nhận bằng con mắt không mấy thiện cảm. Bà Mọ cùng với A Báo sau khi nghe xong câu chuyện im lặng mất mấy giây. Lúc này Tố Uyên cũng đã dần tỉnh lại. Cô hò lên mấy tiếng, kéo sự chú ý của cả 3 người về phía ấy. Sắc mặt của Tố Uyên bây giờ cũng có sức sống hơn lúc 2 người ở trong rừng rất nhiều. Văn Tâm thấy vậy lập tức đến bên cạnh giường nắm lấy tay nàng mà hỏi. Tố Uyên, em cảm thấy trong người sao rồi? Tố Uyên nhìn Văn Tâm trả lời. Em cảm thấy đỡ chóng mặt hơn nhiều rồi. Nói đoạn, cô hướng ánh mắt nhìn xung quanh hỏi. Mà nơi này là chỗ nào vậy? A Báo nghe thấy, liền tiến lên phía trước một bước, nhìn Tố Uyên trả lời. 2 người đang ở nhà của bà Lan Mọ, tộc mèo chúng ta thường hay gọi là Mò Mọ. Tố Uyên sau khi nghe xong câu trả lời ấy, liền thở nhẹ một hơi, nói với Văn Tâm. Vậy là chúng ta đến được tộc mèo rồi sao? Bà Mọ gật đầu nói. Đúng vậy, cô và cậu thanh niên tên Tâm này đã đến bản mèo. Nhưng chúng ta chỉ có thể dẫn 2 người đi tới tộc khỉ, vì ở đó không phải lãnh thổ của tộc mèo chúng ta. Và người 2 tộc cũng có giao kèo là không ai được đặt chân lên lãnh thổ tộc kia. Văn Tâm kéo tấm chăn dệt bằng thổ cẩm đắp lên người Tố Uyên, đoạn hướng ánh mắt về phía bà Mọ mà đáp. Tộc khỉ lúc ở nhà lão Duy đồ cổ, còn có nghe ông ta nhắc tới. Nhưng mà tại sao 2 tộc lại không thể bước chân qua địa phận của nhau vậy? Bà Mọ khẽ lắc đầu nói. Chuyện này chính ta cũng không biết rõ, bởi nó xảy ra cách đây hơn 100 năm rồi. Khi ấy người của 2 tộc chỉ là một nhóm sát thủ hơn 10 tên ở phương Bắc. Sau khi ám sát hoàng thượng không thành, bị quan quân triều đình truy sát, đành phải dắt theo cả gia đình dạt về đây tránh nạn. Một thời gian sau, nhóm người đó chia làm 2 tộc người, như cậu đã biết. Bà Mọ nói đến đây phải dừng lại, vì lúc này bên ngoài có tiếng khóc từ một nơi nào đó vọng vào bên trong căn nhà. Âm thanh nỉ non, ai oán, khiến cho người nghe cảm thấy não lòng. Bà mọ thở hắt ra một hơi, nét mặt trùng xuống mà nói. Thằng A Pò ở cuối bản bị con ma lai hại chết đấy. A Bảo sau khi nghe bà mọ nói tỏ ra tức giận, đôi mắt hắn dần trở nên đỏ ngầu vằn vện những tia máu. Đoạn hắn siết chặt năm đầu ngón tay tạo thành một nắm đấm, sau đó dồn cục tức ấy vào cây cột nhà cạnh đó, làm cho nó rung lên sau cú đánh đầy uy lực ấy. Đêm nay con sẽ đi giết thứ gọi là ma lai kia để trả thù cho thằng A Pò. A Pháo gằn giọng. Bà mọ nghe xong lắc đầu nói. Ơi, đêm nay ta e rằng không được đâu. Tại sao? Bà mọ trả lời. Nó vừa mới bắt được một linh hồn. Theo ta nghĩ, vài ngày nữa con ma lai ấy mới rời tổ để đi tìm nạn nhân tiếp theo. Nói rồi, bà hướng ánh mắt nhìn về phía những cái cây cổ thụ lớn nhỏ bên trong cánh rừng bạc ngàn kia. Ngoài ra ma lai không đơn thuần, chỉ là một con yêu quái chuyên đi ăn chất thải người. Mà loài ma ấy còn có khả năng thôi miên người khác, làm cho họ tự dẫn thân tới để cho nó hút hết linh hồn. Gần chục người trong bản, cả người già lẫn con nít bị nó sát hại rồi. Chả lẽ chúng ta cứ thế để cho con yêu quái ấy lộng hành mãi hay sao? Ta biết cậu đang nóng lòng giết con ma lai ấy hơn ai hết. Và ta cũng biết trách nhiệm làm trưởng bản từ lão A Phù trao cho cậu nó nặng tới cỡ nào. Nhưng cậu cũng không thể dẫn đám thanh niên trong tộc ta tự tìm đến cái chết như vậy. A Pháo nghe xong lời khuyên của bà cụ, chỉ biết ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa với nét mặt đượm buồn. Tố Uyên thấy vậy liền hỏi. Thứ đó giết nhiều người vậy, sao không nhờ thêm quan quân đến giúp một tay bắt nó về? Tôi nghe nói mấy tên gì đó gọi là nhà khoa học ở Mẫu Quốc đang tỏ ra khá hứng thú về thứ được gọi là ma quỷ ở trời Nam của ta. A Bảo nghe xong khẽ nở một nụ cười trả lời. Cô nghĩ cái đám mũi lõ ấy có thể đặt chân vào đến nơi của tộc mèo chúng tôi sao? Ngay cả hai người nữa, nếu lúc nãy không có chiếc vòng tính vật của lão Duy đồ cổ ấy, chắc có lẽ bây giờ xác hai người đã bị lũ thú rừng dùng làm bữa tối rồi. A Báo vừa dứt lời thì ngoài cửa cậu thanh niên mặt đen khi nãy vừa hay bước vào nói phụ họa thêm. Đúng vậy đó, chúng tôi là những người sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bà mọ nghe xong quay đầu về hướng người đó nói. A Pí, cậu mới bên nhà A Pò về phải không? A Pí gật đầu nói. Vâng thưa cụ, còn bên đó phụ gia đình A Pò một tay. Nói rồi, A Pí ngừng lại một giây vì cái cảm giác rợn họng, vì cái mùi xú uế của tử thi vừa mới tìm đến. Mặc dù cậu ta không ít lần nhìn thấy xác người, nhưng chưa có cái xác nào có thể bốc ra cái mùi khó chịu như xác của A Pò. Còn không hiểu tại sao cái thằng A Pò ấy mới chết mà lại bốc mùi tanh hôi kinh khủng à? A Pí hỏi xong lại khẽ rùng mình một cái. Bà mọ hướng mắt nhìn về phía cuối làng, đoạn trả lời. Nạn nhân của con ma lai sau khi bị nó ăn chất thải, lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ bị thối rữa từ bên trong cơ thể một cách nhanh chóng. Nói một cách dễ hiểu là cái xác của thằng A Pò bây giờ chỉ là một cái túi lớn chứa một đống bầy nhầy. Ê, thảo nào cái mùi nó kinh như vậy. A Pí thốt lên, đoạn quay sang phía mấy người kia nói. Này A Pháo, có qua bên nhà thằng A Pò không? Có chứ. Việc ở đây coi như đã xong rồi, giờ qua đó xem coi có giúp được gì không. Cho tôi theo qua bên nhà người kia được không? Văn Tâm nói. A Pí gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng cậu nên cân nhắc kỹ trước khi đi theo chúng tôi, vì mùi tử khí của xác A Pò rất là khó chịu. Văn Tâm sau khi nghe xong lời cân nhắc ấy cũng cảm thấy do dự, nhưng rồi cái tính tò mò lại hối thúc anh ta. Không sao, tôi có thể chịu đựng được cái mùi xu quế ấy, cùng lắm là hít vào bạc hà cũng có thể lấn áp cái mùi tử khí kia. Nói rồi, Văn Tâm lấy ra một cái lọ được làm bằng thủy tinh nhỏ bằng ngón tay. Bên trong chứa một chất lỏng màu xanh. Khi mở nắp ra, bốc một cái mùi bạc hà đậm đặc. Tố Uyên lúc này cũng muốn đi theo mấy người bọn họ, nhưng đã bị bà mọ ngăn lại. Này cô gái, sức khỏe còn yếu, không nên đến những nơi nhiều chướng khí như vậy. Nói rồi bà vẫy tay gọi một cô gái đang phơi thuốc ngoài sân. Cô gái ấy thấy vậy liền đặt cái nia xuống đến bên cạnh bà cụ. Y Lăng à, giúp ta chăm sóc cô gái này, để ta sang bên nhà thằng A Pò. Y Lăng nghe lời bà cụ, xong liếc mắt vào trong, nhìn Tố Uyên một cái rồi trả lời. Vâng, mọ cứ để cho con. Bà mọ gật đầu, rồi cùng với mấy người đi sang bên đám tang nhà A Pò. Trên đường đi, Văn Tâm hỏi thêm về thứ không sạch sẽ kia. Bà mọ cũng tranh thủ giải thích thêm về loài ma chuyên đi ăn phân người ấy. Ma Lai là một hồn ma nữ, chỉ xuất hiện về đêm. Còn ban ngày nó sẽ sống trong vỏ bọc là cơ thể của một cô gái xinh đẹp. Cho đến khi đêm về, chúng sẽ tự tách đầu của mình ra khỏi cơ thể, kéo theo cả một bộ đồ lòng bay lơ lửng trong không trung. Phần nội tạng ấy có thể phát ra một thứ ánh sáng chớp tắt lập lòe trong đêm tối. Con ma lai này không biết đến từ nơi nào, vì cánh rừng này từ trước đến giờ không hề có sự xuất hiện của nó. A Bí đi đằng sau nói thêm vào. A Báo nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía người đồng hành với mình mà nói. Chắc mấy năm gần đây chiến sự liên miên, nơi đâu cũng là cảnh máu chảy đầu rơi, làm cho lũ ma cũng chả còn đất ở, cho nên chúng dạt vào rừng chết này. A Bí gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đoạn tay mặt đen ấy thở dài một hơi. Ơi, chiến sự liên miên, rồi cái nơi gọi là rừng chết này chả mấy chốc cũng thành chiến địa của cái lũ giặc ngoài bang kia thôi. Văn Tâm nãy giờ nghe từng lời của bà cụ, cảm thấy rất tò mò về thứ sinh vật kỳ lạ này. Bây giờ mới quay sang phía A Báo mà nói. Khi nào mọi người bắt con ma lai gì đó, có thể cho tôi đi theo được không? Ê, thứ ấy rất nguy hiểm. Nếu cậu đi theo chúng tôi để giết nó, không ai trong số những người có mặt tại đây có thể đảm bảo được mạng sống cho cậu đâu. Chuyện đó tôi biết, nhưng mọi người hãy đồng ý giúp làng Di chúng tôi, thì tôi cũng phải làm một việc gì đó để đáp lễ chứ. Văn Tâm trả lời một cách dứt khoát. Trong lòng anh ta, ngoài muốn giúp người tộc mèo tiêu diệt ma lai, còn có một chút tò mò muốn tận mắt thấy nó hơn là lời kể của bà lão kia. Cơ hội ngàn năm có một, ngay cả tụi quan tây ở mẫu quốc mang danh nhà khoa học gì đó tìm mỏi mắt cũng không có được, thì làm sao Văn Tâm có thể bỏ lỡ. Anh ta không xem đó là nguy hiểm mà là một trải nghiệm mới. 2 ngày nữa là trăng tròn, lúc đó con ma lai ấy sẽ đi kiếm ăn, chúng ta sẽ làm bẫy để bắt nó. Bà mọ nói. A Báo nghe xong liền hướng ánh mắt về phía bà cụ mà nói. Nhất định con sẽ bắt thứ mà quỷ ấy phải trả giá cho những nạn nhân của nó. Thứ ấy bắt gần chục người rồi, sao đến giờ mọi người mới tìm cách tiêu diệt nó vậy? Văn Tâm thắc mắc hỏi. Bà mọ chân vẫn bước đi đều đều, vừa đi vừa giải thích. Thật ra những người trước đây bị nó sát hại, không ai biết họ bị ma lai rút ruột. Sự việc ấy mới được thằng A Pò phát hiện cách đây không lâu. Nhưng khi nó báo về với ta về con quỷ ấy thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Bà mọ nói đến đây, cả 4 người cũng đã bước gần đến nhà của A Pò. Văn Tâm bắt đầu cảm thấy hơi nhợn họng, vì bọn họ còn đang đứng ở bên ngoài căn nhà ấy mà mũi anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của tử thi phát ra từ bên trong ngôi nhà ấy. A Báo đứng bên cạnh, đưa tay lên bịt chặt mũi lại mà nói: "Nè, cậu có thể cho tôi mượn chai bạc hà gì đó không?" Văn Tâm nghe xong, liền lấy chai dầu ra, đổ luôn thứ chất lỏng cay nồng ấy lên mũi, rồi trao cho ba người còn lại. Cả hai người kia cũng làm giống như anh ta. Chỉ có bà cụ Mọ là không cần dùng đến cái thứ đến từ mẫu quốc kia. Cả bốn người lần lượt bước lên cái cầu thang nhỏ bằng gỗ để vào nhà A Pò. Tiếng khóc ai oán của những người có mặt bên trong ngôi nhà ấy hòa chung với âm thanh có két phát ra từ cái cầu thang gỗ, mang đến cho Văn Tâm một cảm giác rợn người dưới ánh chiều muộn. Cả hai người càng bước lên thêm một bước thì cái mùi hôi thối từ tử thi kia lại càng nồng đậm hơn. Đến lúc này thì cái thứ gọi là dầu gió đến từ mẫu quốc kia cũng chẳng có tác dụng gì với thứ xú uế của cái xác. Cái mũi của Văn Tâm lúc này bị tra tấn liên tục, nhưng vì phép lịch sự, anh ta vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Quay sang, thấy hai người kia cũng chả khác hơn là mấy. Chỉ có bà Mọ là không quan tâm đến mùi hôi thối bốc ra từ xác chết. Ngoài bà lão ra, còn có mấy người đang thúc thích bên cạnh cái xác của A Pò, cũng không hề để ý cái mùi khó chịu phát ra ấy. Có thể vì quá đau buồn trước cái chết bất ngờ của người thân mà thứ ấy không thể tấn công vào khứu giác của họ nữa. Bà Mọ từ từ tiến đến chỗ cái xác của A Pò, lúc này đang nằm trên một tấm phản được đặt ở giữa nhà. Trên cơ thể của anh ta phủ lên một tấm vải liệm màu vàng, nhưng vẫn không thể che đi cái phần bụng đang phình to như cái trống. Bà lão ngồi xuống bên cạnh cổ thi thể, đoạn đưa tay lật mảnh vải liệm ấy lên. Lúc này Văn Tâm mới để ý được, ấy là một thanh niên trẻ, độ tầm hơn 20 tuổi, nước da hơi tím tái. Trong sắc mặt A Pò có thể nhận thấy, trước khi bước qua thế giới bên kia, cơ thể cậu ta đã phải chịu đau đớn đến cực độ. Chả vì thế mà sau khi chết, cái xác ấy vẫn còn vặn vẹo, méo mó. Hai con mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà, đỏ như hai cục máu của A Pò, khiến cho Văn Tâm bất giác rùng mình lên một cái khi vô tình nhìn phải. Bà Mọ nhìn vào đôi mắt ấy, rồi quay sang nói với một người đàn ông trung niên đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cái xác: "Lúc nãy đi qua đây, ta quên không mang theo giấy gió. Nhà anh còn cái nào không? Mang ra đây để ta làm phép vuốt mắt cho cậu ta." "Ờ, có ạ." Nói rồi, ông ta đi vào trong nhà, lấy ra một tờ giấy đã ố vàng, đưa cho bà cụ. A Pháo nãy giờ đứng ở bên cạnh Văn Tâm, để ý thấy trên tay cậu thanh niên mới đến mọc đầy da gà da chó, thì liền nói: "Cậu thấy sợ thì có thể không cần ở đây đâu." "Ờ, tôi không sao, chỉ là lần đầu thấy..." Nói đến đây, Văn Tâm bỗng dừng lại, bởi vì anh ta vừa nhìn thấy ở phần bụng trương phình của A Pò có gì đó chuyển động. Thứ ấy cứ nhấp nhô, đẩy lớp da bụng tím bầm của cái xác lên xuống, qua lại. Dường như đó là một sinh vật sống đang cố thoát ra khỏi nơi giam cầm. Hai người đứng bên cạnh ngay sau đó cũng nhìn thấy cảnh tượng khác lạ trên cái xác của A Pò, giống như Văn Tâm. Cả ba sau một vài giây á khẩu, không biết phải phản ứng như thế nào trước sự lạ đang diễn ra trước mặt. Cuối cùng, Văn Tâm cũng có thể chỉ tay về phía cái xác thốt ra được mấy từ ngắt quãng: Bụng cái xác, bụng. Bà Mọ đang thực hiện hành động vuốt mắt cho tử thi bằng cách vẽ mấy đường lằn ngoằn trên tờ giấy lúc nãy, rồi đặt lên mắt A Pò. Sau đó, đọc mấy câu chú ngữ mà chỉ có mình bà lão ấy hiểu được. Bà Mọ đang lẩm nhẩm đọc, thấy Văn Tâm luống cuống chỉ tay về phía mình, nói câu được câu mất. Bà lão mặc dù cũng chả nghe rõ lời Văn Tâm nói, nhưng nhìn khẩu hình miệng, bà Mọ cũng tạm đoán được cậu thanh niên ấy nhắc đến cái gì. Bà quay mặt hướng ánh mắt nhìn xuống phần bụng của cái xác. Ổ bụng của A Pò tự nhiên phình to lên một cách nhanh chóng. Bây giờ, trông nó giống một quả bóng bay bị bơm căng hết cỡ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Hiện tượng quái lạ đó diễn ra quá bất ngờ, khiến cho bà mọ chỉ kịp kéo người phụ nữ đang quỳ gói chết trân bên cạnh mình lùi về sau, đồng thời hô lớn: "Tất cả mau tránh ra!" Lời bà lão còn chưa dứt thì từ khóe miệng của xác A Pò liên tục trào ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen. Rồi thứ chất lỏng ấy chảy ra từ tất cả những lỗ có trên thi thể, bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi vô cùng. Nó đánh thẳng vào khứu giác của tất cả mọi người có mặt trong gian nhà ấy. 5-6 người vừa nãy còn quỳ bên thi thể của A Pò khóc tỉ tê, bây giờ cũng không chịu được mà phải lùi ra xa. Có vài người phụ nữ lập tức quay mặt lao ra khỏi phòng vì sợ hãi, không dám nhìn vào khuôn mặt của A Pò. Cái hiện tượng ma quái ấy không chịu dừng lại tại đó, mà nó vẫn tiếp tục diễn ra. Lần này, thứ giống như loài sinh vật sống ký sinh trong cái ổ bụng đang trương phình của A Pò liên tục cựa quậy muốn thoát ra. Sau mỗi một động tác thô bạo của cái thứ kia, phần da bụng của cái xác lại bị căng ra, cho đến khi lớp da ấy không chịu nổi mà nổ bụp một cái rất là lớn. Ổ bụng của A Pò bị cái thứ kia xé toạc, làm cho thứ chất lỏng hôi thối nhầy nhụa bên trong cổ thi thể trương phình bắn ra tung tóe khắp nơi. Tất cả sự việc vừa rồi diễn ra trong vòng chưa quá 10 giây, nhưng cũng đủ ép cho sự chịu đựng của Văn Tâm lên đến cực độ. Sau tiếng nổ bất ngờ, anh ta không chịu nổi nữa, liền phóng thẳng ra ngoài, lao đến bên bờ suối gặp bụng nôn thốc. Nói là nôn chứ kỳ thực trong người Văn Tâm có gì đâu. Trong đầu anh ta tự trách mình: "Đi từ sáng cho đến giờ chưa kịp ăn cái gì, lại gặp phải cái cảnh này. Trời ơi, biết vậy mình không thèm đến đây nữa." Rồi Văn Tâm lại nghĩ đến lời hứa của mình là sẽ cùng với mấy người trong tộc mèo này bắt cái thứ kinh tởm gọi là ma lai kia. Anh ta bất giác rùng mình lên một cái, quay sang phía bên cạnh, thấy A Báo và thanh niên mặt đen kia cũng đang gặp người nôn thốc. A Báo chống hai tay xuống đầu gối mà nói: "Mẹ, xác chết thì không phải là hiếm gặp, nhưng chưa bao giờ ta tận mắt chứng kiến một cổ thi thể nào lại kinh tởm đến như vậy." Nói rồi hắn ta tiếp tục gặp bụng tống tất cả những thứ mới ăn hồi chiều xuống dưới lòng suối cho bọn cá thưởng thức. Ngay tại lúc này, bên trong căn nhà đang vô cùng hỗn loạn, có tiếng khóc the thé của một đứa trẻ sơ sinh. Cả ba nhìn nhau vài giây không hiểu chuyện gì, rồi cùng lao vào bên trong nhà của A Pò. Vừa đặt chân qua cánh cửa, cả Văn Tâm và hai người kia đều nhìn thấy dưới ánh đèn dầu lập lòe, bà mọ đang cầm một cây gậy đè chặt thứ gì đó xuống nền nhà. Văn Tâm chưa kịp hoảng sợ vì cái thứ anh ta nhìn thấy chính là cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh bé bằng nắm tay, còn đang dính đầy thứ chất lỏng màu đen. Ngoài cái đầu ngoạc mồm ra gào khóc thảm thiết kia thì chỉ có một đoạn nội tạng nhầy nhụa bị cái cây ghì chặt dưới nền nhà. Đã bị bà mọ quát lớn: "Mau đập chết nó trước khi con ma lai mẹ quay lại." Văn Tâm nghe xong còn đang luống cuống chưa biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào, thì A Báo đã chộp lấy một cây gỗ đặt ở góc nhà lao tới, dồn một lực thật mạnh lên cánh tay, đập thẳng xuống cái đầu ma lai con. Tiếng khóc của ma lai im bặt sau cú đánh đầy uy lực của A Báo. Hắn ta nhìn xuống một lần nữa, thấy cái đầu nhỏ xíu kia cũng bị nát bấy, máu xanh óc vàng bắn ra một đoạn dài. Bà mọ bây giờ mới thở nhẹ một cái, rồi quẳng cây gậy qua một bên. Lúc này, mấy người khi nãy cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi nhà của A Pò bây giờ mới rón rén quay trở lại. Cũng may mà lúc tất cả bọn họ không chịu được cảnh tượng kinh tởm ấy mà lao ra khỏi nhà, còn có bà mọ là giữ được bình tĩnh ở lại. Vì thế, bà mới có thể thấy được con ma lai sơ sinh ở trong ổ bụng bầy nhầy của A Pò từ từ chui ra, để kịp thời tiêu diệt nó trước khi nó gây ra tai họa cho tộc mèo hoặc rời khỏi khu rừng chết này tấn công những nơi khác. Bà mọ quay sang nói với A Báo: "Con ma lai này vượt quá sự hiểu biết của ta về nó. Từ xưa đến giờ, lũ Ma Lai ấy không sinh con theo kiểu ký sinh lên cơ thể nạn nhân như thế này. Văn Tâm nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng, kèm theo một câu hỏi lớn, liền tiến đến chỗ bà lão hỏi. Vậy cô có thể giải thích thêm cho con biết cái thứ được gọi là Ma Lai kia sinh con bằng cách nào không ạ? Bà mọ đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại trước mặt Văn Tâm, sau đó cất giọng đều đều. Theo như những gì ta biết thì Ma Lai theo lời truyền miệng là những cô gái xinh đẹp như cậu đã biết. Văn Tâm nghe thấy hai từ xinh đẹp liền khẽ rùng mình lên một cái, nhìn cái đầu nát bét kia nghĩ. Rồi, xinh đẹp, trông nó thật kinh tởm. Rồi lại tiếp tục lắng nghe lời giải thích của bà cụ. Khi đến độ tuổi giận vợ gả chồng, chúng sẽ chọn một người đàn ông nào đó lấy làm chồng. Người chồng ấy sẽ ở với ả, sinh hoạt như bao cặp đôi khác, cũng sanh con đẻ cái như thường. Nhưng trong đám con được sinh ra ấy sẽ có một đứa con gái tiếp tục mang dòng máu ma già của mẹ mình. Người chồng ấy ở với một con ma bao nhiêu năm mà vẫn không biết hay sao? Văn Tâm hỏi. Bà mọ đáp lời. Không, vì chúng chỉ đợi đến khi nào người chồng ấy ngủ say mới rút đầu mình ra khỏi cơ thể đi tìm chất thải của người hoặc động vật để ăn. Vậy người chồng không có cách nào để phát hiện ra người cùng chung chăn gối với mình là ma sao? A Bí thắc mắc hỏi. Bà mọ nghe thấy liền quay ánh mắt hướng về phía cậu ta, thấy có vài người đứng cạnh đó cũng vẻ mặt khó hiểu như A Bí. Thật ra thì có. Cách dễ nhất là người chồng nhìn vào cổ vợ anh ta. Nếu phần cổ của người con gái đó có bà ngấn rõ rệt thì có thể đoán được phần nào là Ma Lai. Ngoài ra Ma Lai khi sống trong cơ thể của một phụ nữ xinh đẹp, nó luôn quấn trên cổ một tấm khăn dày để che đi dấu vết khi rút ruột. Bà lão dừng lại một chút thở dài. Mà hầu như những người chồng đều bị dính bùa mê của con Ma Lai ấy, cho nên người chồng của nó không muốn hại nó. Lời nói của bà mọ đến đây thì bỗng nhiên gió từ bên ngoài ào ạt lùa qua cửa lạnh buốt. Ánh lửa từ hai cây đèn cầy đặt ở trên bàn liên tục lung lay theo từng cơn gió, khiến cho không gian xung quanh càng trở nên ma mị. Mọi người có mặt trong gian nhà chứng kiến sự việc ấy chỉ biết nép sát vào nhau, cảm giác trong tiếng gió rít còn có âm thanh gào rú của một loài vật nào đó. Bà mọ chỉ tay về phía cánh cửa nói lớn. Mau đóng chặt tất cả cửa lại, đừng để cho gió thổi tắt nến. Sau câu nói ấy của bà cụ, Văn Tâm lập tức lao đến chỗ cánh cửa gỗ, cố gắng khép nó lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh ta vô tình nhìn thấy từ bụi cây khuất trong khu rừng một đốm sáng màu xanh lờ mờ. Đốm sáng ấy cứ bay lơ lửng ở phía đó. Nó cứ mờ dần, rồi lại từ từ lóe sáng. Văn Tâm đứng đờ người trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Tay chân anh ta hầu như không còn tuân theo mệnh lệnh từ bộ não. A Báo thấy vậy, liền lao nhanh về phía người thanh niên mới đến kia, thét lớn vào tai cậu ta. Cậu còn đứng đó làm cái gì? Mau đóng cửa lại đi! Nói rồi, A Báo đưa tay ra, đóng sầm cánh cửa sổ lại. Tiếng động lớn ấy kéo Văn Tâm hồi tỉnh. Sau đó nhìn qua phía A Báo, nói giọng run sợ. Có thứ gì đó ở phía bụi cây. Bà mọ đứng ở gần chỗ hai người lên tiếng. Con Ma Lai mẹ nến vì con của nó đó. Rồi bà lão ấy liếc mắt nhìn xuống cái xác con Ma Lai sơ sinh lắc đầu. Ta không ngờ con ma ấy lại đến đây sớm như vậy. A Pí nói. Ủa, có lẽ lúc nãy nó đã nghe được âm thanh kêu khóc của con mình. Bà mọ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đoạn quay sang người nhà của A Pó. Chúng ta cần xử lý cái xác của cậu ta và con ma lai kia. Nói rồi, bà lão tiến đến chỗ cái xác bấy nhầy của A Phó, trước ánh mắt ghê rợn của những người có mặt tại đó. Mùi hôi thối vẫn còn bốc lên một cách nồng nặc, khiến cho những người có mặt tại đây cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Chỉ có bà mọ là không hề quan tâm đến cái mùi xú uế kia. Bà từ từ ngồi xuống, đặt bàn tay lên đống da thịt lùng nhùng lẫn dịch đen, cẩn thận sắp xếp từng miếng lại. Sau đó lấy trong túi áo ra một cây kim bằng đồng và quận chỉ đỏ, khâu lại ổ bụng cho A Phó một cách tỉ mỉ từng chút một. A Bí sau một hồi đứng do dự, cuối cùng hắn cũng lấy được cái bao được dệt bằng sợi gai đặt ở một góc nhà, tiến đến chỗ cái xác của con ma lai nhỏ. Đoạn nín thở cúi xuống nhét nó vào trong, cột chặt miệng lại. Còn bà mọ bây giờ đã khâu đến những mảnh thịt cuối cùng. Gió từ bên ngoài khung cửa sổ cũng không còn gào rú nữa. Không gian xung quanh ngôi nhà lúc này cũng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Khi tất cả mọi người có mặt trong căn nhà đầy mùi tử khí của A Phò, nghĩ rằng con ma lai kia đã rời đi, thì bỗng nhiên một cánh cửa sổ phát ra tiếng kêu cộc cộc cộc. Cánh cửa sổ sau đó từ từ hé mở, để cho ánh sáng màu xanh lờ mờ tràn vào bên trong ngôi nhà. Văn Tâm thấy vậy, ngay lập tức chỉ tay về phía cánh cửa. Nó. Bà mọ nghe vậy liền quay phắt về hướng ấy, ném qua khe cửa một miếng giấy nhỏ màu vàng. Văn Tâm đứng cạnh cửa sổ, không biết mảnh giấy kia là gì, mà sau khi phóng ra khỏi nhà lại làm cho con ma lai ấy gào rú ghê rợn. Tiếng thét ấy xa dần, rồi chìm vào trong rừng chết mất hút. Sau khi đóng chặt cánh cửa sổ, bà mọ quay lại chỗ mọi người đang đứng. Lá bùa ta vừa ném ra chỉ có tác dụng dọa cho thứ không sạch sẽ kia sợ hãi bỏ đi, chứ không thể gây sát thương cho nó. Một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm nhìn bà mọ bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Vậy chúng ta phải làm sao nếu lỡ con ma la ấy quay lại? Sau câu hỏi ấy, người nhà của A Phò bắt đầu có những tiếng xì xào, bàn tán. Bà mọ đưa bàn tay phải lên như muốn trấn an mọi người. Mọi người không phải lo lắng nhiều đâu. Con ma lai ấy từ giờ cho đến đêm mai sẽ không dám quay lại đây đâu. Thế còn những nhà khác, nó có thể vào tấn công họ? Văn Tâm hỏi giọng đầy lo lắng, vì Tố Uyên và cô gái ở nhà bà mọ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đêm nay con ma lai ấy tìm đến đây, mục đích chính của nó là đứa con vừa mới chào đời kia. Cậu cũng không cần phải lo lắng cho cô gái đi cùng mình như thế đâu. Chỉ cần cô ấy và con bé nhà ta không rời khỏi nhà thì con ma lai kia cũng chẳng dám vào tấn công bọn họ. Văn Tâm sau khi nghe xong lời trấn an của bà cụ cũng thấy an tâm phần nào. Anh ta đi lại chỗ vách tường, ngồi dựa lưng vào đó, trong đầu mường tượng ra hình ảnh của cái thứ ghê tởm kia. Anh ta lẩm nhẩm trong đầu. Đêm nay chắc lại là một đêm thức trắng rồi. Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến lúc nào không hay. Nó níu mi mắt của Văn Tâm sụp xuống, khiến cho mọi thứ trước mặt cứ thế mờ dần, mờ dần. Rồi bỗng từ trên tầng không, ngay đầu của Văn Tâm phát ra một tiếng mèo kêu ngao ngao, nghe đến lạnh cả sống lưng. Âm thanh ấy đánh bật cơn buồn ngủ ra khỏi cơ thể, khiến cho anh ta giật mình nhìn lên trần nhà. Khi ánh mắt của Văn Tâm vừa hướng lên, ngay lập tức nhận ra ở trên mái nhà có một lỗ thủng to cỡ hai bàn tay người lớn. Từ bên ngoài có hai đốm sáng xanh lè nhìn thẳng vào mắt Văn Tâm. Cái đốm sáng ấy không để cho mọi người kịp trở tay, nó đã phóng qua cái lỗ thủng trên mái nhà, lao thẳng xuống đất. Dưới ánh đèn lờ mờ phát ra từ hai cây đèn cầy cháy gần hết, mọi người nhận ra đó là một con mèo đen to cũng phải ngót nghét 5 cân. Quan Tâm thấy cảnh tượng ấy, lập tức co chân nép sát vào tường thốt lên: Mèo gì mà to vậy? Bà Mọ đứng ở một góc chỉ tay về phía con mèo hô lên: Linh Miêu, mau cản nó lại, nếu không thằng A Pò sẽ gặp quỷ nhập tràng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Con Linh Miêu ấy chẳng để cho mọi người kịp hành động. Nó đã thu mình phóng qua cái xác của A Pò trước khi A Pháo vùng cây gậy đập thẳng vào đầu con mèo đen đó. Cú đập mạnh làm cho con vật kia vỡ toát đầu rơi xuống đất. Nó hướng ánh mắt đầy máu trộn lẫn với thứ chích giật màu hồng sền sệt nhìn thẳng vào kẻ vừa mới tấn công mình rồi lăn ra chết tốt. Cái xác của A Pò sau khi bị con mèo thành tinh nhảy qua liên tục rung lên dưới lớp vải liệm. Những đầu ngón tay thẳng đục bây giờ bắt đầu co quắp lại. Rồi trong một khoảnh khắc rất ngắn, cổ thi thể ấy bật mạnh dậy, đứng sừng sững ở giữa nhà. Tấm vải liệm bị hất văng xuống sàn gỗ, làm lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng liên tục chảy ra thứ nước màu đen. A Pò lúc này đã chính thức trở thành một con quỷ nhập tràng. Hắn há ngoác cái miệng trong sâu hấm như một cái hố đen vô tận, để lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt đang từ từ mọc dài như muốn đâm toạc đôi môi dưới của con quỷ ấy. Đám người xung quanh thấy cảnh tượng quỷ dị xảy ra trước mắt, ai nấy đều sợ hãi co rúm vào nhau. Bà Mọ lùi lại một bước quát lớn: Mau dùng vải liệm đè cái xác thằng A Bò xuống, đừng để cho nó chạm vào người khác. A Báo sau khi nghe thấy vậy liền chộp lấy tấm vải liệm phóng tới chỗ con quỷ nhập tràng. Văn Tâm và A Pí cùng với hai người đàn ông trung niên kia cũng lao theo. Cái xác của A Pò bị A Pháo bất ngờ chụp tấm vải liệm lên người. Sau đó cả đám người thi nhau ghì chặt xuống đất. Nhưng sức của người làm sao có thể bì được với loài yêu quỷ. Mấy người thanh niên to khỏe giữ A Pò được một lúc thì toàn thân đã mỏi rã rời khi cái thi thể liên tục vùng vẫy dưới lớp vải liệm muốn thoát ra. A Pò tay gồng cứng tới độ nổi cả gân xanh. Hắn hướng ánh mắt về phía bà Mọ mà la lớn: Bà có cách nào khống chế thằng A Pò lại không? Bà Mọ đang ở một góc nhà, tay run run cầm một cục than chì họa lên tờ giấy gió màu vàng loạt ký tự kỳ lạ. Nghe thấy vậy vội nói: Mấy đứa cố lên đi, ta sắp qua xong tấm phù rồi. Nó khỏe quá à, bọn con sắp không chịu được nữa rồi. A Bí chịu không nổi lực của con quỷ nhập tràng liên tục hối bà cụ. Đúng lúc này, miếng vải liệm vang lên tiếng rẹt rẹt. Ngay sau đó, mấy người thanh niên đè lên cái xác A Pò, nhìn thấy từng ngón tay nhọn hoắt của hắn ta đang xuyên qua vải liệm, cào rách nó ra. Trong khi cả đám người còn đang bàng hoàng, chưa biết xử lý tình huống này như thế nào, thì sau lưng bọn họ vang lên tiếng của bà Mọ: Xong rồi, tất cả tránh ra. Nói rồi, bà Mọ tiến tới vỗ thẳng lá bùa vừa mới vẽ lên trên trán con quỷ nhập tràng, khiến cho nó bị một sức mạnh thần bí đè chặt xuống nền nhà, không thể cử động thêm được nữa. Bây giờ mấy thanh niên khống chế xác A Pò mới có thể buông hắn ra, thở vào nhẹ nhõm. Bà Mọ ngồi thụp xuống đất bên cạnh cái xác cứng đờ của A Pò, nói khẽ: Cũng may mà ta còn nhớ được cách hỏa la phù ấy. Đoạn bà bảo người nhà lấy một tấm vải khác trùm lên cái xác của A Pò, sau đó khiêng trở lại tấm ván đặt giữa nhà. Sau khi kiểm tra cổ thi thể lại một lần nữa cho chắc ăn, bà Mọ tiến đến chỗ con mèo đen khi nãy, nhặt xác nó lên ném qua một góc. Văn Tâm nhìn về phía con mèo đen to lớn kia không khỏi rùng mình, sau đó hướng ánh mắt về phía bà Mọ mà hỏi: Chúng ta sẽ xử lý con Linh Miêu này thế nào thưa cụ? Bà Mọ nghe xong câu hỏi liền hướng ánh mắt về phía Văn Tâm đáp lời: Cứ để đó, mai đem nó ném vào đống lửa thiêu chung với cái xác của A Pò luôn. Nói rồi bà Mọ cũng ngồi dựa vào một góc tường nghỉ ngơi. Văn Tâm lúc này cảm thấy rất mệt mỏi sau một chuỗi sự việc kỳ lạ vừa mới xảy ra. Những thứ mà từ khi nhận biết thế giới xung quanh cho đến bây giờ, anh ta mới được trải nghiệm. Văn Tâm chả biết mơ màng được bao lâu, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên bên tai. Anh ta từ từ mở mắt, thấy mọi người vẫn còn ngồi cả ở trong căn nhà chứa đầy tử khí. Ngoài Văn Tâm ra, thì cả thảy gần chục con người có mặt tại nhà A Pò không thể nào chợp mắt thêm một giây phút nào. A Báo thấy cậu thanh niên kia vừa tỉnh dậy, liền tiến lại gần mà nói: "Cậu dậy rồi à?" Văn Tâm ngáp một hơi dài, hướng ánh mắt dính đầy ghèn về phía A Pháo mà nói: "Tôi mới dậy, mọi người vẫn ổn chứ?" A Pháo đáp: "Từ lúc xử lý xong con quỷ nhập tràn, mọi việc vẫn ổn cho đến khi cậu dậy." "Vậy sao?" Văn Tâm nói xong, vươn vai đứng dậy, nhìn ra hướng cửa chính đang khép chặt. Nơi ấy bắt đầu có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa, kèm theo âm thanh gà gáy từ trong rừng sâu vọng ra, xua tan đi phần nào không khí căng thẳng đang đè nặng lên tâm trí mọi người suốt từ đêm qua cho đến giờ. Biết là trời đã sáng, nhưng những người có mặt bên trong căn nhà của A Pò vẫn phải đợi cho đến khi mặt trời lên hẳn, lúc ấy mới dám mở cửa bước ra ngoài. Sau một đêm vật vã với cái mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ cái xác A Pò, bây giờ không khí thiên nhiên trong lành của rừng hòa quyện với tiếng suối chảy róc rách làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Bên trong ngôi nhà, bà Mọ vẫn ngồi bên cạnh cái xác bốc mùi hôi thối, chuẩn bị một số nghi lễ tâm linh của tộc mèo trước khi thần nhân kẻ xấu số kia khiêng cổ thi thể đặt lên giàn thiêu. Văn Tâm đứng trên một phiến đá, hướng ánh mắt nhìn về phía những cái to lớn bên kia con suối nhỏ. Trong trí não anh ta đang suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Bên phía nhà A Pò, đám thanh niên tộc mèo chất một đống củi lớn ở khoảng đất trống. Một lúc sau, có 6 người cỡ tuổi A Bí từ từ khiêng cái xác đang nhiễu nước đen của A Pò đặt lên giàn thiêu. Sau khi cổ thi thể nằm ngay ngắn trên đống củi tẩm dầu, những người có mặt tại đó xếp thành một vòng tròn xung quanh. Họ nắm tay nhau, miệng đọc theo bà Mọ những câu từ kỳ lạ mà Văn Tâm chưa được nghe bao giờ. Âm thanh rì rầm phát ra từ miệng của họ cứ thế vang vọng trên tầng không, lan tỏa khắp cánh rừng. Người trong bản mèo kéo đến mỗi lúc một nhiều. Trong số đó có cả cô gái ở nhà bà Mọ hôm qua đi cùng với Tố Uyên. Văn Tâm tiến tới chỗ hai người, đứng trước mặt Tố Uyên, thấy sắc mặt của nàng trông hồng hào lên rất nhiều. "Đêm qua hai người ngủ ngon chứ?" Tố Uyên bước đến cạnh Văn Tâm nói: "Đêm qua có vẻ lạ chỗ, với lại gió rít to quá à, nên cũng hơi khó ngủ." Người con gái đi cùng với Tố Uyên đứng lặng im, nhìn về cái giàn thiêu, xong cũng thêm vào: "Ở nơi rừng thiên nước độc này, việc đó là bình thường thôi." Văn Tâm nghe vậy, liền quay mặt về phía cô ta thốt lên: "Bình thường hả?" Cô gái tỏ ra bình thản: "Việc mưa to gió lớn ở đây thường xuyên xảy ra mà." "Chả lẽ hai người không biết đêm qua xảy ra chuyện gì hả?" Nghe Văn Tâm nói vậy, Tố Uyên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?" Văn Tâm nhìn vào mắt nàng vài giây, xong lại lảng sang chuyện khác vì không muốn Tố Uyên bị ám ảnh bởi những thứ quỷ dị vừa mới xảy ra đêm qua. "Không có gì đâu." Nói rồi, Văn Tâm nhìn hướng ánh mắt về phía đám người đang nhảy thành vòng tròn xung quanh cái xác, bất giác rùng mình một cái. Bên trong căn nhà A Pò lúc này vẫn còn tỏa ra mùi tử khí nồng đậm. Cả ba nhìn về nơi đặt cái giàn thiêu ấy, thấy bà Mọ cầm một cây đuốc cháy bập bùng giơ lên cao. Sau đó, từ từ tiến đến đống củi đặt xác A Pò, miệng vẫn đọc lớn mấy câu từ kỳ lạ. Những người đứng thành vòng tròn xung quanh giàn thiêu bắt đầu có những điệu múa mạnh bạo hơn. Dưới ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, vẽ lên ánh đuốc bập bùng làm cho nó bỗng nhiên trở nên ma quái trong con mắt Văn Tâm. Bà Mọ dứt lời khấn, mấy người kia cũng đứng yên, hướng ánh mắt về phía A Pò một lần nữa, trước khi thân xác ấy hóa ra tro bụi. Bà Mọ ném thẳng cây đuốc đang cháy vào giàn thiêu. Đống củi tẩm sẵn dầu cho nên bắt lửa rất nhanh. Chả mấy chốc, cái xác của A Pò đã chìm trong đống lửa nghi ngút cháy. Lúc này A Pháo cũng xách cái bao chứa xác con ma lai nhỏ cùng với con linh miêu từ trong nhà A Pò đến một đống củi nhỏ nằm gần giàn thiêu lớn. Hắn quan sát của chúng vào đó, rồi rút một cây củi đang cháy trong cái giàn thiêu xác của A Pò, ném vào đống củi nhỏ, đốt hai sinh vật quỷ dị kia thành tro. Khi ngọn lửa từ tay A Pào chạm vào, đống củi lập tức bùng cháy, thiêu đốt cái xác con ma lai nhỏ. Phía bên này, Văn Tâm đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc the thé của một đứa con nít vang vọng bên tai. Anh ta quay sang hai người phụ nữ đứng cạnh mình mà hỏi: "Hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Chợt Văn Tâm nhận ra âm thanh ma quái kia chỉ có một mình anh ta nghe thấy, còn Tố Uyên và cô gái kia hoàn toàn không nghe thấy gì. Họ vẫn đứng đó nhìn về phía đám người vây quanh cái xác A Pò, không hề biết chuyện gì xảy ra. "Không, nãy giờ em không có nghe thấy gì hết ngoài tiếng nước suối chảy." "Tôi cũng vậy." Cô gái ở nhà bà Mọ hôm qua cũng thêm vào. Chợt bên tai Văn Tâm lại vang lên tiếng hét man rợ, và hình như âm thanh ấy phát ra từ sâu bên trong khu rừng chết. Ở bên kia, bà Mọ cũng nhận thấy sự kỳ lạ mà cậu thanh niên lạ mặt đang cảm nhận được, liền đi tới gần, đưa hai tay lên bịt tai Văn Tâm lại. Nói là bịt tai, chứ thật ra bà lão ấy chỉ chạm nhẹ hai tay vào tai của Văn Tâm, miệng đọc lên một câu gì đó mà chỉ có bà Mọ và anh ta nghe thấy. Dứt lời, âm thanh ma quái kia cũng im bặt, không gian chỉ còn tiếng suối chảy róc rách. Để tránh sự tò mò không cần thiết của Tố Uyên, Văn Tâm đợi bà Mọ quay lại chỗ đám người đêm qua ở chung trong căn nhà A Pò. Anh ta mới diện lý do, qua đó phụ thân nhân người xấu số một tay, rồi tiến đến chỗ bà lão hỏi: "Thưa cụ, tại sao lúc nãy sao chỉ có mình con nghe thấy âm thanh đó?" Bà Mọ đang tập trung ánh mắt nhìn vào đống lửa đang nghi ngút cháy, nghe thấy Văn Tâm hỏi liền quay lại trả lời: "Còn ma lai ấy dùng truyền âm để đánh vào trí não cậu. Hay nói chính xác hơn, âm thanh đó phát ra từ bên trong đầu cậu, cho nên cô gái trẻ kia không nghe thấy cũng là điều dễ hiểu." Nói đến đây, bà Mọ ngừng lại một nhịp, lắng nghe âm thanh phát ra từ sâu bên trong khu rừng chết. Đoạn bà lão ấy thở dài, nói bằng giọng lo lắng: "Hành động của ta lúc nãy chỉ ngăn chặn việc truyền âm của con ma lai ấy đến trí óc cậu thôi. Chứ ta vẫn còn cảm thấy con quỷ đó, nó vẫn còn lẩn vẩn quanh đây. Và nguy hiểm hơn là con ma lai đó đang có ý định tấn công tộc mèo để trả thù cho con của nó." A Pí đứng cạnh đó nghe thấy bà cụ nói vậy thì hoảng hồn nhớ lại hình ảnh kinh dị đêm qua, liền quay sang phía hai người hỏi: "Thôi chết, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Đêm nay người tộc mèo này phải giết cho bằng được cái thứ sinh vật quỷ quái đó, và không được để xảy ra bất cứ một sai lầm gì." Bà Mọ lạnh giọng đáp, đoạn quay lưng rời đi, không quên dặn A Pháo lát nữa tập trung tất cả mọi người lại ở nhà bà. Lúc này Tố Uyên cùng với cô gái nọ cũng vừa bước gần đến chỗ hai người. "Anh có chuyện gì muốn giấu em hay sao mà hành động có phần thậm thụt như vậy?" Không không. Văn Tâm cố gắng từ chối, nhưng Tố Uyên đã đưa tay lên cản lại lời nói của người mình thương. "Vừa nãy em nghe bà lão kia nói về cái thứ ma quỷ gì đó, coi bộ rất là nghiêm trọng." Tố Uyên nói. Đến lúc này Văn Tâm nhận thấy không thể che giấu được sự việc kinh dị, nên đành phải gật đầu nói: Đêm qua mọi người có mặt tại ngôi nhà kia đều bị con quỷ đó quấy rối. Dứt lời, Văn Tâm chỉ tay về phía căn nhà ạp hò. Bây giờ nơi ấy mang lại cho những người nhìn vào ấy một cảm giác lạnh lẽo. Tố Uyên nghe Văn Tâm nói xong, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô thốt lên: "Con quỷ, có phải con ma lai gì đó mà bà lão hôm qua đã nhắc đến?" "Ừ, đúng vậy. Bà cụ còn nói nếu đêm nay không tiêu diệt được con ma lai kia thì bản mèo sau này khó mà yên thân với nó." Văn Tâm nói, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Cô gái nọ cũng lên tiếng: "Ma lai gần đây tôi cũng nghe nói đến, chính nó đã hại chết mấy người trong tộc mèo này. Nhưng chưa một lần tôi được tận mắt nhìn thấy hình thù của nó ra làm sao. Với lại anh có thể kể lại cho hai chị em tôi biết qua là đêm qua ở nhà ạp hò đã xảy ra chuyện gì không?" Tố Uyên cũng nhắc anh ta kể lại sự việc xảy ra bên trong căn nhà chứa xác kẻ bị ma lai sát hại. Văn Tâm nhìn hai người đứng trước mặt mình một lượt rồi nói: "Thôi được rồi, giờ về nhà bà mọ đã. Trên đường đi tôi sẽ kể lại cho hai người nghe những điều quỷ dị đã xảy ra đêm qua trong ngôi nhà ấy." Nói rồi, Văn Tâm liếc mắt nhìn về phía ngôi nhà còn vương đầy mùi tử khí của A Pò, khẽ rùng mình lên một cái. Trên đường đi, Văn Tâm cố gắng rút gọn toàn bộ diễn biến sự việc diễn ra từ lúc cái xác A Pò có những biểu hiện kỳ dị, rồi sinh ra con ma lai nhỏ, cho đến con linh miêu nhảy qua mái nhà. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả ba người đặt chân đến trước căn nhà của bà mọ. Tố Uyên hướng ánh mắt qua Văn Tâm, sau đó nhìn về phía bà cụ đang đứng lơm khơm trước cửa. Qua câu chuyện kể đầy liêu trai của người đồng hành với mình, đến giờ Tố Uyên vẫn chưa thể tin được bà lão già yếu kia lại là một người có thể khống chế một cái thây quỷ nhập tràng. Trong khi đó, 5-6 thanh niên to khỏe ở tộc mèo này còn phải vật vã với cái thứ tà ma ấy. Bà mọ thấy ba người đứng ngoài cổng, liền vẫy tay gọi vào: "Tới rồi còn không mau vào đi, còn đứng thập thò ở ngoài đó làm gì?" Cả ba nghe thấy vậy cùng tiến đến trước mặt bà mọ. Trong lòng ai cũng cảm thấy hồi hộp khó tả, không biết sắp tới đây con ma trong rừng chết sẽ gieo rắc lên nơi này điều kinh khủng gì. Bà mọ thấy cả ba người đứng trước mặt mình, sẵn có ít lá thuốc chưa phơi hết thì nhờ họ phụ một tay để mình còn đi ra sau bếp nấu cơm. Tố Uyên đón lấy đống lá cùng với Văn Tâm mang đi phơi, còn cô gái nọ theo bà mọ xuống dưới nhà sau. Khi hai người phơi xong đống lá thuốc, cũng là lúc A Pháo dẫn mấy người trong tộc mèo đến nhà bà mọ. Sắc mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn. Lúc này, bà mọ cũng từ dưới nhà chống gậy đi lên, kêu những người có mặt tại đó lên ngôi nhà sàn của mình. Đợi khi cho mọi người có mặt đông đủ, bà cụ mới tiến đến chỗ cái rương bám đầy bụi và mạng nhện, lấy từ trong đó ra một cái nghiêng mực đã cũ và sắp giấy gió màu vàng, mang đến trước mặt mọi người nói: "Như mọi người đã biết, đêm qua chúng ta đã trải qua chuyện gì. Lúc đó cũng may mà ta còn giữ trong người một lá bùa, có thể tạm thời đuổi nó đi. Nhưng lá bùa ấy có tác dụng không được lâu, và ta dám chắc đêm nay con quỷ ấy sẽ quay lại để trả thù những người giết con của nó." Sau câu nói ấy của bà mọ, đám người có mặt tại đó bắt đầu xì xào bàn tán. Một bà cụ độ tầm hơn 70 tuổi hướng ánh mắt mờ đục về hướng bà mọ, hò lên mấy tiếng rồi nói: "Chúng ta không làm gì con ma lai đó, vậy mà chưa đầy ba con trăng nó đã hại chết mấy người trong tộc mèo rồi. Chỉ cần đêm con ma lai đó quay trở lại đây, cho dù phải hy sinh cái mạng già này, ta cũng quyết liều mình với nó một phen." Bà mọ tiến đến bên cạnh cụ già ấy: "Bà Ní à, tôi biết bà hận con ma lai ấy lắm, vì nó đã hại chết ông A Phụ, chồng của bà. Nhưng việc này hãy để cho mấy đứa thanh niên làm được rồi. đêm nay chỉ cần mọi người ở yên trong nhà, đóng chặt cửa. Nói rồi, bà đưa cho mỗi người một lá bùa, nói họ dán ở trước cửa khi trời tối, rồi ra hiệu cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại nhóm người của A Pháo. Đợi mọi người ra khỏi phòng, bà Mọ bắt đầu phân công công việc cho từng người một. A Pháo dẫn theo mấy thanh niên đi vào bên trong khu rừng chết tìm bụi tre gai, chọn những cây có nhiều gai nhất chặt mang về đây. Văn Tâm cũng xin đi theo mấy người đó vào bên trong rừng. A Phí được bà cụ phân công việc nhẹ nhàng hơn, ấy là cầm mấy cái bô đi khắp tộc, bảo mọi người ai có nhu cầu đi đại tiện thì cứ thả thẳng vào đó để cho hắn ta mang về làm mồi nhử con ma lai. Được giao phó cái công việc không mấy dễ chịu, A Phí mặt nhăn còn hơn quả táo tàu, nhưng vì sự an nguy của tộc mèo, hắn đành phải làm theo. Còn Tố Uyên, do sức khỏe vẫn chưa được tốt, cho nên đành phải ở nhà phụ bà Mọ họa bùa. Được cái cô nàng có khả năng học hỏi rất nhanh, lại cộng thêm đôi tay khéo léo của một tiểu thư cầm kỳ thi họa có đủ, cho nên sau một hồi quan sát nét bùa, Tố Uyên đã có thể tự mình họa lên những lá phù giống y hệt bà cụ. Còn về độ hiệu quả thì chỉ có tối nay giao tranh với con ma lai thì mới biết được. Về phía Văn Tâm, cả nhóm 5 người sau mấy canh giờ chui bụi rút bờ, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một bụi tre gai lớn cỡ chục người ôm. A Pháo đứng bên cạnh bụi tre thở phì một cái. Ây, đi mấy canh giờ cuối cùng cũng đến nơi. Nói rồi hắn tranh thủ vùng dao chặt cây tre nhỏ có nhiều gai nhất. Văn Tâm cùng với mấy người còn lại thấy vậy cũng lao vào làm việc khí thế. Chả mấy chốc, bọn họ đã đốn hạ được rất nhiều tre gai. Lúc này, cánh tay của ai nấy đều mỏi nhừ, không muốn nhấc lên. A Báo phóng con rựa cắm xuống đất, nghe đánh phập một cái, rồi bẻ những đầu ngón tay rôm rớp. Văn Tâm thấy người kia làm vậy, cũng bắt chước làm theo. Đoạn anh ta lại gần chỗ A Báo hỏi. Chúng ta lấy nhiều tre gai về để làm gì? A Pháo nhìn đống thành quả của cả nhóm đang được xếp ngay ngắn ở dưới đất thì lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm. Thôi tranh thủ kéo chúng về đi, kéo không kịp chuẩn bị. Dứt lời, A Pháo cùng với mấy người thanh niên trong tộc vác đống tre lên vai tiến về. Văn Tâm thấy vậy cũng vác một ít lên phụ mọi người, nhưng chưa kịp đưa lên vai, anh ta đã bị mấy cái gai đâm cho chảy máu. A Báo thấy thế thì cười nói. Nè cậu, để đó tôi vác về cho. Văn Tâm lắc đầu. Không sao, chỉ là tôi hơi bất cẩn chút thôi. Vậy cậu phải lựa thế để mấy cái gai không đâm vào người nha. Nói rồi, A Báo bày cách cho Văn Tâm. Sau đó mấy người bọn họ đi theo con đường cũ trở về nhà. Đến khi cả nhóm về đến nơi ở của tộc mèo, trời đã gần chuyển về chiều. Về đến đầu bảng, A Pháo gặp A Phí đang bê một thùng gì từ xa tiến đến chỗ mình. Cái thùng đó nhìn có vẻ không nặng lắm, cơ mà khuôn mặt của tên ấy lại nhăn như bị cả một quả núi đè lên. Thấy vậy, A Pháo mới nói lớn cho A Phí nghe thấy. Nè A Phí, người đang bê cái thùng gì mà nơm khổ sở thế? Tên mặt đen ấy sau khi nghe xong câu hỏi liền trả lời cọc lóc. Cứt đấy. Nói rồi hắn đi tới chỗ mấy người đó, đặt cái thùng xuống đất thở dài. Từ bên trong cái thùng bốc ra một mùi thối đặc trưng khiến cho cả đám nhăn mặt. A Pháo vừa đưa một tay lên bịt chặt mũi vừa nói. Đúng là phân tươi rồi. Mà cần lấy nhiều cái thứ xú quế này để làm gì? Ta cũng không rành lắm, bà lão nói thì cứ làm thôi. Nói rồi hắn lại lẩm bẩm một mình. Sống ở tộc mèo này gần nửa đời người, bây giờ mới gặp con ma lai này lần đầu tiên. Đúng lúc này có tiếng của bà Mọ. Mấy đứa đã mang được tre gai về rồi đấy à? A Bí giật mình quay đầu lại thì thấy bà Mọ cùng với Tố Uyên đã ở ngay sau lưng mình. Bà Mọ nhìn mọi người nở một nụ cười, sau đó nói: Giờ tất cả mang nó về nhà ta để chuẩn bị tạo bẫy bắt con ma lại đó. Nói rồi, cả đám người lại tiếp tục mang những thứ đã chuẩn bị về nhà bà Mọ. Bên kia trong đám cháy ở dàn thiêu cái xác của A Pò bây giờ chỉ còn lại một bộ xương. Bên cạnh đống lửa lớn đó là một đống lửa nhỏ xanh lè thiêu rụi cái xác của hai con dị thú. Bên kia, mấy người đã đem những thứ cần thiết đến nhà bà Mọ. Bà cụ kiểm tra một lượt những thứ cần thiết cho cuộc chiến tối hôm nay, rồi lấy ra sắp bùa vừa mới vẽ xong, đưa cho A Pháo, nói hắn dán lên mấy cây tre. Sau khi A Pháo làm xong việc đó, bà Mọ lại tiếp tục giao cho mấy người dùng những cây tre gai vừa mới dán bùa kia làm thành nhiều cái bẫy, đặt ở nhiều nơi trong làng. Nói một chút về loại bẫy bật, nó cũng giống như mấy cái bẫy thú người mèo sử dụng để săn bắt bên trong khu rừng chết. Chỉ khác là cái bẫy ma lai này nó to và sử dụng nhiều cây tre gai hơn thay vì mấy loại cây thông thường khác. Cái bẫy này được làm bằng một cách chôn chặt một đầu cây tre xuống đất, đầu còn lại uống cong cột vào một cái lẫy chứa mồi nhữ. Nếu con ma lai ấy tiến vào nơi đã định sẵn để ăn mồi nhữ sẽ làm bật cái lẫy. Lúc đó cây tre gai không có gì níu giữ để lực đàn hồi phát huy tác dụng của nó, làm cho cây tre ấy vụt thẳng những cái gai nhọn hoắt đâm vào đống nội tạng lòng thòng của con ma lai. Và tất nhiên, thứ có thể nhử con ma lai ấy chính là đống phân mà A Phí đi gom từ sáng tới giờ. Ngoài ra, nhào thai của phụ nữ mới sinh con cũng là một món ăn khoái khẩu của loài ma lai. Nhưng thời gian một ngày khó có thể kiếm ra được thứ ấy, cho nên dùng chất thải của người tộc mèo vẫn là cách hiệu quả mà cũng dễ có nhất. Sau khi đặt xong mấy cái bẫy ở một số chỗ để nhử con ma lai, họ bắt đầu cẩn thận bôi cái thứ chất màu vàng vàng lên mấy cái thân tre. Chả mấy chốc, mùi hôi thối từ những cái bẫy theo gió lan tỏa đi khắp nơi, khiến cho mấy người có mặt tại đó cảm thấy nhợn nhợn họng. Tố Uyên dùng một cái khăn tay bịt chặt mũi mình để không hít phải cái thứ không vệ sinh kia. Không hiểu con ma lai đó là cái gì mà lại thích ăn cái thứ ghê tởm thế không biết nữa. A Pháo mượn chai dầu bạc hà của Văn Tâm bồi lên một đống lên mũi để áp đi cái mùi phân tươi. Nghe thấy Tố Uyên nói vậy, liền quay sang trả lời: Cô muốn biết nó là cái gì thì ở đây với tụi tôi một lát nữa là sẽ rõ. Tố Uyên lắc đầu nói: Thôi, tôi ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân của mọi người, chỉ bằng ở nhà giúp bà cụ cắt lá thuốc. Bà Mọ gật đầu, sau đó dặn A Pháo thêm một lần nữa cho chắc ăn, rồi cùng với Tố Uyên đi về nhà đóng cửa chờ đợi kết quả từ đám thợ săn trong tộc. Tất cả đàn ông trai tráng lúc này cũng đã lên tinh thần sẵn sàng tiêu diệt cái thứ đã hại người tộc mèo, để lại người già, phụ nữ và đám con nít núp trong nhà hồi hộp cầu nguyện. Màn đêm dần phủ xuống cánh rừng chết, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Từng ngôi nhà sàn bắt đầu thắp lên những ngọn đèn dầu, nhưng thứ ánh sáng lờ mờ ấy chỉ có thể len qua khe cửa, không đủ để chiếu sáng ra bên ngoài. Đám thợ săn chọn cho mình một cây tre gai tầm vừa tay, sau đó chia ra thành từng nhóm nhỏ canh giữ ở các bẫy để đập chết con ma lai ấy trước khi nó có thể vùng vẫy thoát ra khỏi cái bẫy, trốn vào trong rừng sâu. Văn Tâm cùng với A Pháo núp trong một bụi rậm, tay cầm chắc vũ khí, mắt nhìn chăm chăm về phía cái bẫy. Thời gian cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ. Ánh trăng sáng tỏ dần treo trên đỉnh đầu bọn họ, mang theo sự lo lắng, hồi hộp. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con ma lai ấy đâu. Chỉ thấy lũ muỗi bu đầy mặt mà chẳng dám đập, khiến cho Văn Tâm cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Đang định nói gì đó thì bỗng anh ta thấy có một đốm sáng màu xanh lập lòe chớp tắt. Trong khoảnh khắc, Văn Tâm bị đờ người khi thấy thứ ấy dần dần tiến lại chỗ mình. Nó A Bảo nghe thấy người thanh niên bên cạnh mình thốt lên, liền đưa tay bịt miệng lại. Tôi thấy rồi, khẽ thôi, kẻo nó phát hiện. Văn Tâm hiểu ý, liền giữ im lặng, tay siết chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Bên kia con ma lai bay lơ lửng trên không trung, kéo theo một đống nội tạng lòng thòng, dùng ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ ngầu như đèn pin của bọn lính Tây soi sáng đường đi. Con ma lai ấy bay lòng vòng một hồi thì bị mùi hôi thối từ mấy cái đống phân quyến rũ. Nó dừng lại hết cái mũi, hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt lộ rõ sự sảng khoái còn hơn là cụ chánh cụ lý trên tỉnh hút á phiện. Con ma lai đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy có món khoái khẩu của mình, nó liền tiến lại chỗ để cho nó thưởng thức. Đó cũng là cách để sát hại những kẻ đã giết chết con của nó. Nhưng con ma lai ấy không thể ngờ rằng, khi nó vừa tiến vào trong cái bẫy, chưa kịp ăn phân, thì đã bị cây tre bật thẳng vào người. Từng mũi gai nhọn hoắt đâm xuyên qua ruột nó, khiến cho nó đau đớn, rít lên một loạt âm thanh ghê rợn. Tiếng thét phát ra từ cuống họng đỏ ngầu của con quỷ ấy tấn công thẳng vào màng nhĩ của mấy người đang núp trong bụi rậm. Cả đám người bấy giờ chỉ nghe bên tai tiếng ong ong, đầu óc cũng vì thế mà choáng váng. Nhận thấy con ma lai ấy đang cố gắng dằn đống nội tạng bê bết máu me của mình ra khỏi cái bẫy gai, A Pháo vội vung cây gậy tre giáng bùa, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mấy người còn lại cũng theo chân hắn chạy tới chỗ con ma lai, vừa vung gậy giáng bùa đập bôm bóp vào cái thứ ma quái ấy, vừa chửi: "Đập chết mẹ nó đi!" Mấy người canh ở bẫy khác nghe thấy cũng cầm gậy tre lao tới phụ giúp A Pháo một tay. Chả mấy chốc, cả một tộc mèo náo loạn hết cả lên. Con ma lai ấy thấy có rất nhiều người lao đến tấn công mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó cố gắng vùng vẫy mong thoát khỏi cái bẫy, nhưng càng vùng vẫy thì ruột gan lại càng bị vướng chặt, bị những cái gai nhọn đâm toạc hết cả ruột gan máu me bè bét, lại ăn thêm nhiều cú đánh chí mạng. Chả mấy chốc, con ma lai đã không còn sức lực để chống cự nữa. Khi con ma lai ấy rũ xuống, mọi người mới dừng tay, để cái xác của nó treo lủng lẳng bên trên bãi chiến trường, toàn là máu tanh hòa lẫn với thứ chất thải hôi thối vùng vãi khắp nơi. Có kẻ lúc nãy đánh con ma lai hằng máu quá đến nỗi phân rơi đầy đầu mà vẫn không biết, bây giờ nhìn lại thấy cả cơ thể bốc lên toàn mùi đặc trưng, dự là chốc nữa phải tắm hết mấy nồi nước thơm may ra mới khử bớt mùi. A Phí cũng là một người trong những người bị dính thứ chất thải hôi thối ấy nhiều nhất. Hắn hơi nhăn mặt một chút rồi cũng mặc kệ cái thứ dơ bẩn ấy mà reo hò chung với mọi người có mặt tại đó. Mấy người núp ở trong nhà cầu nguyện, nghe thấy tiếng reo hò chiến thắng cũng mở toang cửa chạy ra xem cái thứ đã hại chết người trong bộ tộc mèo tròn méo như thế nào. Khi đến nơi, thấy một cái đầu phụ nữ tóc tai rũ rượi, bê bết máu và dịch não nối với bộ lồng mề bị quấn chặt trên cây tre gai. Một người phụ nữ bất giác chạy ra một góc ôm bụng nôn thóc nôn tháo. Bà Mọ lúc này cũng từ ngôi nhà sàn của mình cùng với Tố Uyên đi tới. Nhìn thấy một cảnh kinh dị diễn ra trước mắt, nàng không khỏi rùng mình kinh hãi. Văn Tâm thấy vậy liền ném cây gậy qua một bên, chạy đến bên Tố Uyên. Lúc nãy nói là đánh con ma lai, chứ thực chất kẻ họ Văn ấy không nỡ, hoặc là không dám xuống tay, chỉ dám đứng ở bên ngoài quan sát. Vì thế hắn vẫn mang vẻ sạch sẽ tinh tươm, khác với đám thợ săn của tộc mèo. Bà Mọ tiến gần đến quan sát. Mấy người lúc nãy thấy con ma lai đã hại người tộc mình, dính bẫy thì hằng máu lắm, nhưng đến bây giờ nhìn lại cái thứ bầy nhầy đang treo lủng lẳng trên ngọn tre, tự nhiên cảm thấy rùng rợn. Bà lão nhìn lên, thở một hơi dài, rồi quay sang nói với A Pháo, chặt cây tre đưa xác nó xuống, chuẩn bị mang đi thiêu, tránh ô nhiễm. A Pháo làm theo lời bà cụ, đem cái xác ra một bãi đất trống. Mấy người còn lại cũng mang đến rất là nhiều củi dầu, chất thành một đống, rồi sau đó ném cái thây dính đầy chất xú uế vào đó châm lửa đốt. Chẳng mấy chốc, ánh lửa đỏ rực đã bao trùm cái xác con ma lai. Cả đêm ấy, tộc mèo không ai ngủ được. Họ thức trắng nhảy múa bên đống lửa cho đến khi mặt trời ló dạng. Bây giờ, người trong tộc mèo đã có thể trút bỏ nỗi lo về cái thứ không sạch sẽ kia. Văn Tâm cùng với Tố Uyên cũng có thể tiếp tục cuộc hành trình đi tìm vị thần y nằm sâu trong rừng chết giúp người dân làng Di. Sau một ngày ở lại chung vui với người tộc mèo, cả hai cáo từ tiếp tục đi đến tộc khỉ. Chuyến đi này dẫn đường cho họ không ai khác chính là A Pháo, bởi lẽ hắn là người đi rừng giỏi nhất. Đoạn đường từ tộc mèo đến tộc khỉ không xa lắm, nhưng lại chứa đầy hiểm nguy. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Chưa kể việc người làng khỉ cũng rất hiếu chiến. Bất kỳ kẻ lạ mặt nào vô tình đi lạc vào lãnh địa của họ đều không thể sống sót trở ra, trừ khi kẻ lạ mặt đó do chính người tộc mèo dẫn đến. Nhưng chuyện đó là không thể xảy ra, bởi vì những kẻ lạ mặt lạc vào trong khu rừng chết này đều bị mấy tay sát thủ tộc mèo giết chết. Bởi thế cho nên, người dân sống xung quanh khu rừng này chỉ dám kiếm củi ở bìa rừng, chứ không bao giờ dám vào sâu hơn. Họ không biết bên trong khu rừng đó chứa bí mật gì. Người thì đồn là có thú dữ chuyên ăn thịt người, có kẻ lại nói nơi ấy có một con quỷ từ thời thiên cổ. Có thời gian cái tin đồn của đám mồm năm miệng mười lên đến tận cửa quan. Vậy là quan cho cả trăm tên lính triều đình gươm đao sáng lóa đi vào bên trong rừng chết. Nhưng tất cả đều bị một tộc người xóa sổ, đến một cái xác cũng chẳng còn. Trở lại câu chuyện của hai người đến từ làng Di. Lúc này Văn Tâm đang cùng với A Báo vùng dao chặt đứt đám dây leo để mở đường cho cả ba tiến về phía trước. Một hồi anh ta quay sang tên sát thủ tộc mèo hỏi: "Tôi thấy tộc mèo cũng khá thân thiện, tại sao mấy ông lại phải giết chết những người vô tình đi sâu vào trong khu rừng chết vậy?" A Báo tay vẫn lầm lầm con dao đi rừng, mắt nhìn thẳng về phía trước mà trả lời: "Thật ra người ở hai tộc chúng tôi nắm giữ một thứ vô cùng bí mật." Tố Uyên đi đằng sau hai người nghe thấy A Báo nói vậy liền hỏi: "Thứ đó là gì mà phải sát hại tất cả những người vô tình lạc vào đây?" A Báo dừng bước chân, quay đầu lại trả lời: "Thứ đó tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe đầu kẻ sở hữu nó sẽ có sức mạnh sánh ngang với trời đất." Văn Tâm không giấu nổi sự ngạc nhiên thốt lên: "Thứ đó thật sự là tồn tại trên cõi đời này sao?" A Báo hạ thấp giọng nói một cách đều đều: "Thứ đó tôi chỉ được nghe người già trong tộc truyền tai lại, chứ không biết thực hư như thế nào cả. Chỉ có chuyện từ nhỏ, tôi và mấy người thanh niên trong tộc đã được bà mọ đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp là có thật." "Bà lão ấy?" Một lần nữa Văn Tâm lại phải thốt lên. Qua câu nói của A Báo, anh ta không thể tin được bà lão ốm yếu tốt bụng kia lại là một sát thủ. "Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra là bà mọ và chồng của bà chính là hai người sát thủ cuối cùng còn sống sót." "Ồ, chồng bà ấy là ai? Sao tôi không thấy?" "À, ông ta là già làng của tộc khỉ, và cũng là người nắm giữ một nửa bí mật về cái thứ chứa sức mạnh kia." "Đến giờ tôi vẫn thắc mắc một điều. Mấy ông là sát thủ, tại sao lại để cho con ma lai kia sát hại cả chục người?" Tố Uyên tiến lên ngang hàng với hai người mà hỏi. A Báo khẽ nhếch mép: "Tụi tôi có phải là thầy pháp đâu mà có thể bấm độn đoán ra cái loài ma chúng quỷ nào đã hại người dân tộc của mình. Nếu đêm hôm đó thằng A Pò không vô tình nhìn thấy cái thứ không sạch sẽ kia ăn phân, kệ mà nó đi kể lại cho bà mọ nghe, có lẽ đến bây giờ người tộc mèo chúng tôi cũng chả biết thứ ấy là thứ gì nữa." "Tôi thấy mấy lá bùa của bà ấy vẽ có sát thương rất lớn đối với con ma lai. Khi ấy tôi quan sát những chỗ tờ giấy màu vàng kia chạm vào chỗ nào trên người của nó thì da thịt chỗ đó đều bị bỏng nặng, chả khác gì dí miếng sắt nung." Văn Tâm nói. A Báo nghe xong im lặng một chút rồi đáp. Đó không phải là nghề chính của bà ấy đâu. Có lần bà ấy tâm sự với tôi, cuộc sống của bà đáng lẽ diễn ra một cách êm đềm nếu cha bà không phải là một thầy pháp cao tay. Để rồi chính mắt bà ấy nhìn thấy cha mẹ của mình bị một lão thầy tà sát hại. Nói đến đây, A Pháo vùng dao nhanh như cắt, chém đứt đôi người một con rắn lục đang thủ thế chuẩn bị tấn công Tố Uyên, khiến cho nàng hồn vía lên ngọn cây trong vài giây. Đợi Tố Uyên bình tĩnh trở lại, hắn ta mới nói tiếp. Cũng may bà lão ấy không có đôi mắt âm âm gì đó, với lại cơ thể lúc đó ốm yếu chả khác gì con mèo. Cho nên bà ta mới giữ được mạng sống. Từ đó tất cả những gì liên quan tới đạo pháp đều bị bà ta đào sâu chôn chặt. Cho đến khi con ma lai kia xuất hiện, cực chẳng đã bà ấy mới phải đụng đến cái rương đồ nghề của ông cụ thân sinh. Văn Tâm thở dài một cái, ánh mắt thoáng buồn sau khi nghe những lời của A Báo kể lại. Bà ấy trở thành sát thủ để trả thù kẻ đã hại chết cha mẹ mình à? Tố Uyên nói. A Báo khẽ lắc đầu. Không, mấy ngày sau đó có người tìm thấy lão thầy tà ấy chết một cách bí ẩn trên bờ đê. Lúc đầu nhìn vào cái xác tím ngắt người thì người ta cho rằng hắn bị đầu độc. Nhưng khi khám nghiệm tử thi thì lại không thấy dấu vết gì của người bị trúng độc. Cuối cùng đám lính nhà quan đem xác kẻ tà ác đi thiêu, rồi rải tro cốt xuống sông. Về phần của bà mọ sau nửa năm đi lang thang thì được một người đàn ông đưa về nuôi. Đó chính là kẻ đã dạy bà ấy trở thành sát thủ. Cả hai người vừa bước về phía trước, vừa chăm chú lắng nghe A Pháo nói. Trong đầu mỗi người đều theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Chẳng mấy chốc, cả ba người ngửi thấy mùi khói thoang thoảng bay qua lỗ mũi. Thứ ấy có một mùi thơm thoang thoảng, khiến cho đầu óc cả ba người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Tố Quyền quay sang phía Văn Tâm và A Pháo. Cô ta nói. Mùi Trầm, chúng ta đến tộc khỉ rồi sao? Lời nói của Tố Uyên chưa kịp dứt khỏi miệng thì cả ba người nghe thấy âm thanh vun vút từ từ hướng bay tới chỗ của mình. Trong một sát na, Văn Tâm nhìn thấy đám dây leo bị một thứ gì đó sáng lóa cắt đứt. Khi anh ta nhận ra ấy là một lưỡi dao thì cái thứ đó đã lao đến sát cổ họng mình. Văn Tâm lúc này coi như cầm chắc cái chết. Bỗng bên tai vang lên một tiếng keng, sau đó lưỡi dao kia văng sang một bên. Cả hai ngay lập tức ngồi thụp xuống đất để cho A Pháo dùng dao đi rừng tả xung hữu đột với mấy cây đao đang vun vút lao tới. Sau màn phi đao, cả chục tên bịt mặt từ từ lao đến chỗ của A Pháo, nhưng lại chẳng khiến cho tên sát thủ tộc mèo cảm thấy nao núng. Khuôn mặt hắn không chút biến sắc, lách người tung một cước vào thẳng một tên độ 15-16 tuổi gần nhất. Miệng tên ấy hự lên một tiếng, kèm theo búng máu đỏ tươi phun xuống đám lá khô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái tên bịt mặt răng môi lẫn lộn kia đã bị một cánh tay to khỏe siết chặt cổ họng. Mấy tên sát thủ học việc tộc khỉ các người có vẻ hiếu chiến đó. Kẻ ấy sau khi nghe xong lời của A Báo, hiểu ngay kẻ đang khống chế mình là người của tộc mèo, liền ra hiệu cho mấy tên còn lại dừng tay. Lúc này từ trong bụi rậm phía xa, có một người đàn ông bằng tuổi với A Pháo từ từ bước tới chỗ bọn họ. Đến nơi, kẻ ấy cất giọng khàn đặc. Tưởng kẻ nào, hóa ra là người anh em A Pháo, hả? Người khác lọt vào đây có cơ hội nghe giọng ông hay sao hả, A Hử? Kẻ được gọi là A Hử kia nhìn A Pháo nở một nụ cười thật tươi. Thế A Pháo không tính thả thằng nhóc này ra sao? A Pháo nghe kẻ kia nói xong liền nới lỏng tay. Thằng nhóc ấy ngay lập tức vùng ra sau đó, ho lên sù sụ mấy cái, rồi đi ra đằng sau A Hử, hậm hực lao đi vệt máu còn dính trên miệng. A Hử hướng ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm cùng với Tố Uyên đang đứng ở một gốc cây lớn, mặt mũi tái nhợt. Này A Pháo, cậu thanh niên và cô gái trẻ kia là như thế nào với tộc mèo các người vậy? A Báo sau khi nghe tên trước mặt nói, liền vẫy hai người đi cùng mình đến gần rồi trả lời. À, ấy là người của lão Duy đồ cổ. Văn Tâm cùng với Tố Uyên lúc này cũng đã bước đến sát bên A Pháo. A Hử nhìn thẳng vào mắt của hai kẻ lạ mặt rồi hỏi. Lão mập ấy cử hai người vào khu rừng chết này có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến đây để tìm ông Lan Miều. Tố Uyên trả lời. Vậy sao? Hai người tìm ông ta có chuyện gì? Văn Tâm tiếp lời. Chuyện dài lắm. A Pháo cũng nói thêm vào. Chuyện dài lắm. Để từ từ cậu ta kể lại cho ông nghe. Giờ tôi gửi hai người này sang bên tộc khỉ. Mong người tộc của ông giúp. Chuyện đó A Pháo không phải lo. Chỉ là người có làng mèo. Bọn tôi sẽ cố gắng giúp. Nói rồi, A Hữu ghé sát tại A Pháo nói nhỏ. Giọng điệu có phần lạnh lẽo. Nhưng nếu chúng tôi để ý hai người trẻ tuổi kia có biểu hiện tìm hiểu cái nguồn sức mạnh bí mật của hai tộc, chắc chắn họ không có cơ hội hít thở. Dứt lời, A Hữu quay lưng bước đi. Văn Tâm cùng với Tố Uyên chào tạm biệt A Pháo, rồi bám theo đám sát thủ tộc khỉ đi vào trong khu rừng chết sâu hơn. Càng đi theo đám người đó thì cái mùi khói trầm kia lại càng rõ rệt hơn. Văn Tâm hít một hơi dài để cho đầu óc thêm thư thái sau một màn kinh hồn bạc vía lúc nãy. A Hử quay sang Văn Tâm hỏi về lý do hai người liều mạng tìm lão Lan Miều kia. Khi ấy, Văn Tâm kể lại lời nguyền ở làng Di, và tất nhiên câu chuyện anh ta kể lại cho người đàn ông đang đi cùng với mình nghe cũng giống với lúc kể cho người tộc mèo. Văn Tâm vừa kết thúc câu chuyện, cũng là lúc cả ba người bước chân đến trước một thân cây rất lớn, ước chừng cũng phải hơn chục người ôm. A Hử cùng với mấy tên áo đen dừng lại dưới gốc cây to lớn, đoạn hắn quay sang phía Văn Tâm mà nói. Chào mừng hai người đến với làng khỉ. Tố Uyên nhìn lia mắt xung quanh sau khi nghe câu nói ấy. Thấy xung quanh làng không có một ngôi nhà nào ngoài những thân cây lớn, Văn Tâm cũng mang cái thắc mắc giống như Tố Uyên. Làng khỉ không phải đó chứ? Tôi không thấy nơi này giống một ngôi làng chút nào cả. A Hử khẽ nở một nụ cười, đoạn hắn ta chỉ ngón tay lên trên trời mà nói. Làng của chúng tôi nằm ở trên những ngọn cây kia. A Hử dứt câu nói, cả hai người khách lạ đều hướng ánh mắt lên đầu ngọn cây. Thấy trên ngọn cây cao chót vót có một căn nhà gỗ rất lớn đang tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo. Đến bây giờ Tố Uyên mới nhận ra cái mùi trầm mà mình ngửi nãy giờ xuất phát từ đó. Ngoài căn nhà gỗ to lớn xây trên ngọn cây trước mặt đám người đứng dưới đất, còn có hơn chục căn nhà xây trên những ngọn cây nhỏ hơn. Một vài người dân đang đi trên mấy cái cây cầu treo làm bằng gỗ, nối những căn nhà lại với nhau thành một hệ thống giao thông. Một người đàn ông độ hơn 40 tuổi, đầu cạo bóng nháy, mũi xỏ khuyên làm từ xương một loài động vật nào đó, thấy nhóm người của A Hử đứng dưới đất, liền ném một cái thang xuống để cho từng người leo lên. Chả mấy chốc, bọn họ đã đặt chân lên đến nơi ở của tộc khỉ. Người đàn ông khi nãy thấy sự xuất hiện của hai người khách lạ, liền hỏi tên đầu lĩnh nhóm sát thủ tộc mình. Này A Hử, hai người này sao lại có thể đến đây? À, đây là người A Pháo bên tộc mèo gửi qua đây để nhờ chúng ta giúp dẫn tới nơi ở của lão thầy Lan Miều đó mà. Người đàn ông kia thốt lên khi nghe tên vị thầy Lan nọ. Lão Miều. Đúng rồi A Hì, họ cần ông lão ấy giúp trị một căn bệnh lạ cho người làng mình. Chào cậu, tôi là A Hì, người bảo vệ tộc khỉ. Văn Tâm khẽ cúi đầu chào, sau đó là một màn giới thiệu bản thân của đôi nam nữ. Tất nhiên, người của tộc khỉ này cũng khá hiếu khách, nếu người đó còn sống để đặt chân đến ngôi làng nằm chót vót trên những ngọn cây này. A Hy dẫn hai người khách lạ vào bên trong ngôi nhà lớn. Tại đó có một ông lão hơn 80 tuổi, râu bạc phơ, dài hơn tóc. Ngồi xung quanh ông già kia là năm lão già khác có độ tuổi nhỏ hơn. Trên người bọn họ đều quấn một cái khăn to lớn che thân. Riêng ông lão ngồi ở giữa là quấn chiếc khăn màu vàng. Văn Tâm phần nào đoán ra người đang ngồi ở giữa căn nhà ấy là chồng của bà Mọ. Ông lão hướng ánh mắt đen ngòm trên khuôn mặt trạm trổ chằng chịt ký tự kỳ lạ, nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên lạ mà cất giọng. Đến đây rồi thì ngồi xuống uống trà đi. Văn Tâm kéo Tố Quyên ngồi xuống một góc sau khi nghe lời nói phát ra từ miệng ông già đó. Bấy giờ, ông lão đó mới chính thức mở đôi mắt của mình ra. Cả hai nhìn thấy đó là một cửa sổ tâm hồn hơi mờ đục. A Hỷ tiến đến bên ông già quấn cái khăn màu vàng kia thì thầm vào tai một điều gì đó. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu một cái, đoạn cất giọng. Việc tộc mèo nhờ, ta không dám hứa. Bởi vì đêm nay chúng ta phải thực hiện nghi lễ hiến tế. Và rất có thể hai người lạ mặt này sẽ là bữa ăn của con mọc quỷ ấy. Nói đến đây, ông lão dừng lại, đưa tay vẫy hai người khách lạ đến bên cạnh mình. Văn Tâm nghe lời ông lão ấy mà lạnh sống lưng, theo phản xạ rùng mình một cái. Lúc này anh ta mới để ý rằng lúc bám vào thang dây để leo lên đây, Văn Tâm có vô tình nhìn thấy mấy cái đầu lâu nằm trong một thân cây rỗng. Điều đó làm dấy lên trong đầu chàng trai trẻ này một ý nghĩ. Đây có thể là một bộ tộc dùng người để hiến tế cho một thế lực tâm linh nào đó. Và họ đang muốn lựa chọn một trong hai người là vật hiến tế. Tố Uyên tiến đến gần chỗ ông cụ cất giọng hỏi. Mà ngay cả chính cô lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Xin lỗi, ý cụ là sao? Việc đó không phải là ý của ta. Nếu con mọc quỷ đó chọn hai người làm bữa tối thì chỉ có thể trách số phận của hai người mà thôi. Văn Tâm không kìm được cảm xúc, liền lớn tiếng. Vậy là tộc người các ông tính đem chúng tôi ra làm vật hiến tế? Ông lão lạnh lùng đáp. Không, chúng tôi không có và cũng không bao giờ có ý định dùng bất cứ người nào ra làm vật hiến tế cho mọc quỷ. Vậy thì tại sao? Đáp lại câu hỏi của Văn Tâm vẫn là vẻ mặt bình thản của lão già quấn khăn vàng đó. Ông ta đưa tay lên ra hiệu cho cậu thanh niên lạ giữ bình tĩnh, rồi mới cất giọng không to cũng chẳng nhỏ để kể về một câu chuyện. Cách đây không lâu, tộc khỉ xuất hiện một con quỷ. Người dân trong tộc chưa bao giờ thấy nhân ảnh con quỷ ấy thật sự trông như thế nào. Chỉ biết nó có thể nhập vào bất kỳ cái cây nào, sau đó dùng chính cái cây đó cắn nuốt con mồi cho đến khi nạn nhân hoàn toàn biến mất bên trong cái cây. Nói đến đây, ông cụ bất giác thở dài một cái, sau đó rót một ly trà đưa cho Văn Tâm rồi nói tiếp. Lúc đầu ta cùng với người trong bộ tộc có đốn cái cây đã cắn nuốt thằng A Hù xuống để đưa xác nó ra. Nhưng sau khi chẻ đến hết thân cây to bằng hai người ôm ấy, những gì chúng ta nhận được chỉ là một đống củi lớn, không hơn không kém. Văn Tâm nghe đến đây, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vậy người tên A Hù đó đã hoàn toàn biến mất hay sao? Đúng vậy, đó là nạn nhân đầu tiên của con quỷ đó. Vậy sao mọi người không tránh xa những cái cây có biểu hiện quỷ nhập kia? Ôi, thứ đó hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì cho đến khi chúng ta trông thấy nó ăn thịt nạn nhân. Ây, lúc đó mọi chuyện cũng đã quá muộn. Lời nói của ông lão đến đây phải đột ngột dừng lại, vì bên ngoài vọng đến một tiếng thét đầy đau đớn của một người phụ nữ. Những người có mặt tại ngôi nhà lớn lập tức chạy ra khỏi cửa, hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh thảm thiết đó. Cả hai theo chân người tộc khỉ, chạy trên cây cầu treo dẫn đến chỗ xảy ra vụ việc. Ở một khoảng cách không xa, Văn Tâm cùng với Tố Uyên đều chết sững người khi thấy phía bên ấy là một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi đang vùng vẫy trong đống máu thịt bầy nhầy. Và thứ gây ra cảnh tượng kinh dị đó lại chính là một cái miệng đỏ lồm mọc ra từ cái thân cây dưới chân bà ta. Cái miệng còn mọc quỷ đó mặc cho người phụ nữ cố gắng kêu gào, nó vẫn từ từ nhai con mồi của mình, tạo ra tiếng nhóp nhép cộng thêm âm thanh xương gãy rồm rộp. Chả mấy chốc, người phụ nữ xấu số đó chỉ còn lại một đống máu thịt nát vụn. Sau khi nuốt con mồi vào bên trong bụng, cái miệng đỏ lồm như nhai trầu kia cũng từ từ biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, kể cả những tia máu bắn thành vòi dính đầy lên thân cây mà chính mắt Văn Tâm khi nãy thấy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái sự kỳ lạ vừa mới xảy ra trước mắt làm cho cả Tố Uyên và Văn Tâm đều lầm tưởng rằng những hình ảnh mình mới chứng kiến chỉ là ảo giác. Nếu không có lời giải thích thêm từ A Hử, kẻ đang đứng sau lưng hai người, con quỷ đó sau khi cắn nuốt nạn nhân, tất cả những gì liên quan đến con mồi như máu thịt vương vãi trên thân cây đều biến mất theo nó. Văn Tâm nghe xong không khỏi rùng mình. Anh không biết những cái xác vụn kia sẽ bị con mọc quỷ đưa đến một thế giới nào. A Hử nhìn về phía mới xuất hiện cái miệng sát nhân, khẽ lắc đầu một cái. Vậy là mùa trăng này con quỷ ấy đã thưởng thức món tráng miệng đầu tiên. Văn Tâm nghe thấy liền quay sang hỏi ông ta. Đầu tiên? Đúng vậy. Từ giờ đến sáng mai, người dân làng khỉ vẫn sẽ bị nó ăn thịt thêm. Tố Uyên từ nãy đến giờ vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, bấy giờ cũng quay sang A Hử thêm vào. Chẳng lẽ tộc khỉ cứ để cho cái thứ ghê tởm kia ăn thịt hay sao? Chúng tôi không có biết làm cách nào hơn cả. A Hử lắc đầu, mắt hướng về phía xa xăm đáp lời Tố Uyên. Văn Tâm thấy kẻ đứng trước mặt mình có thái độ chấp nhận số phận, và dường như người trong tộc này cũng vậy. Họ xem việc một người trong tộc bị con mọc quỷ ăn sống là chuyện hết sức bình thường. Người tộc ông không thử chống trả lại con quỷ đó hay sao? Đánh không lại thì cùng lắm là tránh xa mấy cái cây này, chứ ở đây hoài chả mấy chốc. Thật ra chúng tôi đã có vài lần chống trả lại nó rồi, nhưng việc ấy chỉ làm cho con quỷ phẫn nộ, và cái giá phải trả cho cơn thịnh nộ của nó là mạng sống của 20 người tộc khỉ một lúc. Còn việc trốn đi chúng tôi không thể rời khỏi mảnh đất này, vì đó là sứ mệnh của chúng tôi. Người tộc ông không sợ một ngày nào đó sẽ trở thành món ăn cho quỷ? Có chứ. Thật ra mỗi một người trong chúng tôi đều sợ hãi và vô cùng căm phẫn cái thứ ấy. Tôi biết nãy giờ cậu cảm thấy người tộc khỉ chúng tôi rất lạnh lùng khi chứng kiến người thân ra đi, phải không? Đúng vậy, Văn Tâm đáp. A Hử nghe xong liền chỉ tay về phía một đứa bé gái đang ngồi bó gối nhìn về phía xảy ra vụ việc. Người phụ nữ vừa bị con mọc quỷ ăn thịt kia chính là mẹ của cô bé đó. Nói rồi, cả ba người đi đến trước mặt cô bé. Lúc này Văn Tâm mới để ý thấy đôi bàn tay của cô bé khẽ rung lên. Văn Tâm vẫn không hiểu tại sao mặt cô bé lại biểu hiện ra một vẻ vô cảm đến lạ lùng. Chỉ đến khi anh ta nhìn sâu vào trong ánh mắt nhỏ bé kia mới thấy nơi ấy chứa đầy nỗi sợ hãi. Tố Uyên đến ngồi bên cạnh, nhưng dường như cô bé đó không muốn giao tiếp với người lạ, liền hất tay ra. Sau đó chạy vào bên trong một ngôi nhà, đóng chặt cửa lại. A Hử nhìn theo đứa bé gái ấy rồi quay sang nói với một người phụ nữ vừa mới đến. Bà ta nghe xong gật gật đầu mấy cái, rồi đi vào bên trong ngôi nhà cô bé kia vừa mới trốn. Cậu xem có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt cô bé đó không? Nhưng thứ cậu trông thấy lại không phải là nội tâm của cô bé đó, cũng như đa phần người tộc khỉ của chúng tôi. Họ đều bị mắc một chứng bệnh ấy, là da mặt sẽ giữ mãi một biểu hiện cảm xúc. Đó là cái giá phải trả khi được thứ sức mạnh kỳ bí kia ban cho, dù chúng tôi có muốn hay không. Văn Tâm không hiểu đó là thứ sức mạnh gì mà có thể lấy đi tất cả biểu cảm hỷ nộ ái ố của người tộc khỉ, liền quay sang hỏi dò A Hử. Thứ sức mạnh kỳ bí mà người tộc khỉ được ban cho là cái gì mà phải đánh đổi? Là khả năng sống lâu, chính xác là sống tới vài trăm năm và hơn thế nữa, nếu không bị chết vì tai nạn. Suốt mấy trăm năm này, chúng tôi không hề muốn nhận cái thứ sức mạnh ấy. Mấy trăm năm? Lần này thì cả hai đều thốt lên, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Câu trả lời hai người khách mới đến này nhận được làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Ông không đùa đấy chứ? Tố Uyên hỏi. A Hử nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Cô nghĩ tôi giống một kẻ đang nói đùa hay sao? Vậy ông năm nay... Chưa để Văn Tâm nói hết lời, A Hử đã đáp bằng một câu lạnh tanh. 500 tuổi. Hả? 500? Văn Tâm dường như không nói thêm được lời nào sau khi nghe câu trả lời từ người đó. Cậu thấy lạ lắm phải không? Nói rồi, hắn ta chỉ tay về phía căn nhà. Mặt trời trên cao lúc này cũng đã xuống lưng ngọn cây. Bóng đêm cũng theo nhau phủ xuống cánh rừng chết, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên ma mị. Cô bé đó coi vậy chứ cũng hơn 300 tuổi rồi. Đối với một số người trong tộc, con mọc quỷ đó mang đến cho họ sự giải thoát. Mặc dù ấy rất đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất. Bởi nếu người tộc tôi rời khỏi khu rừng chết này, chỉ cần qua một tuần trăng, người trong tộc lại thấy kẻ ấy xuất hiện trở lại một cách bí ẩn. Nói rồi, A Hử dẫn hai người khách lạ quay trở lại căn nhà lớn. Nơi ấy, ông lão quấn khăn vàng và năm người kia vẫn lặng lẽ ngồi ở đó. Ông cụ ngước ánh mắt mờ đục lên nhìn về phía Văn Tâm, sau đó cất giọng khàn đặc. Hai người thấy cả rồi chứ? Dứt lời, cụ già quấn khăn vàng ấy hò lên một hơi, phải vuốt ngực một lúc mới có thể nói thêm được mấy câu. Hai người đến đây rồi thì ở lại đây qua đêm nay, mong sao ngày mai cậu và cô gái trẻ kia không chui vào miệng con mọc quỷ. Văn Tâm nghe xong lời lão già quấn khăn vàng, lập tức lùi lại một bước, miệng thốt lên. Không không, đêm nay chúng tôi sẽ tránh xa những cái cây quỷ này. Nói rồi, anh ta chạy ra khỏi nơi mấy ông lão đang ngồi, không quên kéo theo người mình yêu rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng khi đi tới cái hành lang có cái thang dây lúc sáng, mấy người đã leo lên, chuẩn bị bám vào đó để leo xuống, thì cả hai nghe thấy tiếng chân của một ai đó chạy theo sau. Nè, hai người đợi tôi một chút. Văn Tâm quay đầu lại thì thấy A Hử đã đến chỗ mình đang đứng. Đêm nay hai người không thể rời khỏi mấy ngọn cây này đâu. Tại sao? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì đêm nay chúng tôi cũng không ở lại đây. Sau khi nghe xong câu hỏi của Văn Tâm, A Hử hừ lên một tiếng. Đoạn hắn không nói không rằng, ném miếng thịt còn dính chút máu đỏ tươi xuống đất. Cả hai người theo hướng tay của A Hử chỉ, miếng thịt chưa rời khỏi tay kẻ đứng trước mặt họ thì ở dưới đất xuất hiện hàng ngàn đốm sáng to nhỏ màu xanh lè. Văn Tâm bỗng nhiên cảm thấy rợn người khi nhìn vào cái thứ ánh sáng mập mờ chớp tắt kia. Tố Uyên cũng chung một cảm giác với người mình yêu. Cô lùi lại một bước, tránh xa cái lan can gỗ, rồi thốt lên. Nó Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? A Hử đáp một cách lạnh tanh. Mỗi khi đêm xuống, tại khu rừng chết này xuất hiện cả ngàn con thú dữ. Theo lời kể của già thì đó là những con vật đến từ địa ngục. Ngoài nhai nuốt thể xác, chúng còn tiêu hóa cả linh hồn của con mồi xấu số. Vì thế người dân làng khỉ của chúng tôi rất sợ bọn chúng. Trước khi trời tối hẳn, tất cả thành viên trong tộc đều không dám rời khỏi ngọn cây. Nói đến đây, A Hử quay lại căn nhà khi nãy mà Văn Tâm cùng với nàng vừa mới chạy ra. Cả hai bỏ ý định rời khỏi nơi ở của tộc khỉ đi theo ông ta. Ở cũng chết mà đi cũng chết. Người tộc khỉ chả khác gì một món ăn đặc sẵn trong miệng loài quỷ dữ. Văn Tâm khẽ thốt lên mấy câu. A Hử nghe thấy liền quay lại nói. Nếu hai người ở lại đây thì vẫn còn cơ hội sống. Còn rời khỏi tộc khỉ chắc chắn không bao giờ có cơ hội gặp Lan Miều. Ngày nào người tộc ông cũng phải chịu cảnh này hay sao? Tố Uyên hỏi. Đoạn hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhẹ. Nơi ấy có một gia đình ba người đang ngồi quay quần bên nhau. Không, con mọc quỷ ấy cách 3 năm mới xuất hiện một lần sau đêm trăng rằm. Hai người có thể nói là kém may mắn khi đến tộc của chúng tôi lúc này. Cả hai nghe lời A Hử nói xong đều cảm thấy cạn ngôn. Lúc này cả ba cũng đã bước đặt chân vào ngôi nhà lớn. Ông cụ khi nãy thở dài một hơi. Hai người là khách của tộc mèo gửi tới. Chúng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ hai người. Nhưng chúng tôi không dám hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho cả hai. Vì ngay cả 6 người đang ngồi tại đây cũng không thể thoát khỏi sự lựa chọn của con quỷ ấy. Ông lão dứt lời liền tháo tấm khăn quấn quanh người ra. Hai người khách lạ trợn tròn mắt khi nhìn thấy cơ thể cụ già đó. Văn Tâm không tin vào những gì xảy ra trước mặt mình, liền thốt lên một cách đầy sợ hãi. Sao lại có những cái rễ cắm sâu vào cơ thể? Cơ thể của ta và cả 5 người ở đây từ lâu đã hòa hợp với cái cây này. Đó là cách để trấn giữ một nửa nguồn sức mạnh kỳ bí kia khỏi sự dòm ngó của tất cả các thế lực. Nửa sức mạnh còn lại do tộc mèo trấn giữ, và chúng tôi cũng không biết đó là thứ gì. Thế còn mọc quỷ, nó có thể nhắm vào nguồn sức mạnh kỳ bí kia để mạnh hơn? Không, con quỷ đó chỉ làm nhiệm vụ loại bỏ một số thành viên trong tộc khỉ theo lệnh của ngài, chứ nó không hề để ý tới. Văn Tâm nghe nói đến đây, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng rắc rắc. Anh ta theo phản xạ lập tức quay sang phía Tố Quyên. Trong khoảnh khắc, chàng trai ấy chết sững người khi thấy cái miệng màu đỏ lồm kia lại xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Nó lại. Văn Tâm cố gắng kêu lên nhưng âm thanh không thể ra khỏi cổ họng. A Hử thấy thế vội ra hiệu cho hai người giữ im lặng. Cả hai hiểu ý, liền nín thở đứng im bất động để mặc cho cái miệng đỏ lồm kia dần dần hiện ra rõ hơn. Cái miệng con mọc quỷ đó lướt từ từ đến chỗ Tố Uyên đang đứng, cho đến khi thứ ấy dừng lại sát bên chân cô gái. Trong khoảnh khắc, nàng có thể cảm thấy một nửa bàn chân của mình đã nằm trong miệng con mọc quỷ. Trong cái hố đen không đáy ấy vọng lên một âm thanh còng cọc, cứ như là có cả chục cái cối xay khổng lồ bên trong. Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đang diễn ra, khiến cho Tố Uyên lạnh toát chân tay. Những người có mặt tại căn nhà đó ngỡ rằng cô gái ấy sẽ thét lên để rồi thành món ăn tiếp theo của nó. Cũng may Tố Uyên cắn chặt môi, không để cho âm thanh phát ra khỏi miệng. Cái miệng của con mọc quỷ một lần nữa di chuyển tới sát hơn. Sau đó nó đi vòng vòng dưới chân Tố Uyên. Từ trong cái hố đen ấy mọc ra những thanh gỗ nhọn hoắt, lởm chởm, sẵn sàng đâm thủng tất cả những gì chẳng may rơi xuống đó. Con mọc quỷ bên trong cái cây đi quanh chân mọi người được mấy vòng thì đột nhiên biến mất, trả lại cái sàn gỗ dưới chân lại nguyên trạng ban đầu. Lúc này Tố Uyên nhìn xuống thấy những vết nứt được tạo thành cái miệng lúc nãy đầy máu kia bây giờ cũng không còn nữa. Văn Tâm ngỡ rằng con mọc quỷ đã rời đi, anh thở nhẹ một cái định tiến lại chỗ người mình thương, thì trong một sát na, người thanh niên ấy nghe bên tai mình phát ra một tiếng rầm rất lớn. Tiếp theo đó, cả cơ thể của Văn Tâm bị hất văng ra phía sau. Văn Tâm nằm trên sàn, cảm thấy xương sống vỡ vụn thành từng mảnh. Trong giây phút đó, tất cả mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ ảo. Anh ta ráng sức, gượng dậy nén đau, nhìn về phía Tố Uyên. Nơi ấy, cũng may nàng chỉ bị hất văng ra một bên, nhưng vẫn được an toàn. Chỉ có một trong năm người quấn khăn nâu ngồi cạnh ông lão quấn khăn vàng là không được may mắn như vậy. Nửa thân dưới của ông già đó đang bị con mọc quỷ nhai nhóp nhép bên trong cái miệng sâu hóm. Cả hai có thể nghe rõ âm thanh từng mảnh xương bị nghiền nát vỡ vụn, để lại phần thân trên quằn quại trong vũng máu tanh tưởi hòa chung với đống nội tạng nát bấy. Tố Uyên và Văn Tâm đều cảm thấy sợ hãi, choáng váng mặt mày trước cảnh tượng xảy ra trước mặt mình. Nhưng không ai dám hét lên, vì cả hai biết nếu phát ra âm thanh lúc này, chắc chắn con quỷ đó sẽ chú ý đến họ. Cả căn phòng lúc này, ngoài tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng con mọc quỷ, thì không còn bất cứ âm thanh nào, kể cả âm thanh đau đớn từ miệng nạn nhân đang quằn quại dưới sàn nhà. Ông lão ấy quẩy tay trong vô vọng thêm mấy cái nữa, rồi xa lìa trần thế. Còn cái miệng con mọc quỷ đưa nốt nửa cái xác đang nằm bất động dưới sàn nhà vào bên trong hố đen, rồi từ từ biến mất. Mọi thứ lúc này lại trở lại như cũ. Ngôi nhà gỗ lớn lúc này đã thiếu đi một người quấn khăn nâu. Điều ấy dẫn đến một cơn động đất nhỏ, khiến cho mọi thứ bắt đầu chao đảo. A Hử quay sang phía Văn Tâm, nói khẽ. Vậy là ngài muốn tộc khỉ ta thay người canh gác mới. Văn Tâm nghe xong lời người bên cạnh mình nói, liền quay sang hỏi với một ánh mắt chứa đầy nỗi ngạc nhiên. Ngài, sao các ông lại có thể gọi con quái vật ấy là ngài được? A Hử khẽ lắc đầu nói. Ý tôi không phải là nói về con mọc quỷ đó. Văn Tâm lại một lần nữa thắc mắc hỏi. Vậy đó là thứ gì? A Hử không vội vàng trả lời, mà tiến đến chỗ ông lão quấn khăn vàng, đón lấy cái tù và nhỏ làm bằng sừng trâu trắng từ tay ông lão. Đoạn, hắn đi ra ngoài hành lang, đưa lên miệng, lấy hơi thổi một hồi dài theo một nhịp điệu nào đó. Âm thanh trồng bổng theo gió lan tỏa vào tầng không, cứ thế vang vọng khắp rừng chết. Cái tù và vừa rời khỏi môi A Hử, ngay lập tức có hàng loạt âm thanh xì xào như tiếng cả vạn người đang thì thầm một bài chú ngữ nào đó, từ từ hướng vọng đến, len lỏi vào tai của Tâm. Âm thanh nhỏ bé ấy cứ thế quẩn quanh trong trí não, làm cho mọi thứ trước mặt của Tâm quay cuồng, đầu đau lên từng chập. Nhìn qua phía bên cạnh Tố Uyên cũng không khác hơn là mấy. Nàng đặt tay lên trán, khẽ chao đảo, xem chừng không trụ vững được nữa. Tâm thấy thế vội lao qua đỡ. Bây giờ anh mới nhận ra tất cả những hành động của mình trong lúc này đều chậm đi gấp trăm lần. Ngoài họ ra thì những thành viên tộc khỉ có mặt trong ngôi nhà lớn này đều đứng yên bất động. Chỉ có hai người khách mới đến này là có thể chuyển động được, nhưng ấy lại là những hành động siêu chậm. Tâm nhìn thấy tất cả ánh mắt kinh hãi của Tố Uyên, anh định hỏi người mình thương chuyện gì đang xảy ra, nhưng âm thanh không thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Tố Uyên cố gắng đưa bàn tay lên chỉ về chỗ ông lão quấn khăn nâu vừa nãy bị ăn thịt. Tâm hiểu ý liền nhìn theo. nhưng phải khó khăn lắm mới có thể xoay người nhìn về phía Tố Uyên chỉ. Khi ánh mắt của Tâm chạm vào cái thứ kia, cảm xúc của anh ta cũng kinh hãi chẳng khác gì người con gái đứng bên mình. Dưới sàn nhà, nơi ông lão quấn khăn nâu khi nãy bị ăn thịt, liên tục vặn vẹo nhấp nhô. Rồi từ nơi ấy, mọc ra một cái đầu người trước con mắt ngỡ ngàng của hai người. Rồi đến phần cổ, vai, cứ thế trồi ra khỏi cái sàn nhà mà bây giờ Tâm cũng chả biết làm bằng gỗ hay chính nó cũng là loài sinh vật sống kỳ lạ nào nữa. Nếu không bị cái không gian quái quỷ này níu giữ, chắc có lẽ Tâm đã lùi lại phía sau mấy bước, hoặc là kéo luôn Tố Uyên thoát ra khỏi căn nhà quái quỷ này. Bên kia cái sàn nhà, sau khi mọc lên đầy đủ nhân ảnh của một người quấn khăn nâu, ngồi xếp bằng y như ông lão lúc nãy, thì không gian và thời gian cũng trở lại bình thường. A Hử khi đến trước mặt ông già quấn khăn màu vàng, trao lại cái tù và, sau đó quay lại chỗ hai người khách lạ. Văn Tâm chỉ tay về phía lão già quấn khăn nâu, miệng lắp bắp. Ông lão đó, tại sao lại? A Hử cất giọng trầm trầm, đáp lại sự thắc mắc của Văn Tâm. Đấy là ngài vừa mới cử đến cho tộc khỉ một người canh gác mới. Công việc lúc nãy ta nói đến không phải là con mọc quỷ, bởi vì nó chỉ là một sản phẩm do ngài tạo ra. Đôi khi con quái vật ấy cũng thực hiện nhiệm vụ thay thế một trong 5-6 người gác cổng không còn đủ năng lực bảo vệ nguồn sức mạnh mà ngài dùng để ban phát cho chúng ta. Tố Uyên đứng bên cạnh Tâm vẫn còn cảm thấy choáng váng sau khi bị âm thanh kia tấn công vào màng nhĩ, cho nên bây giờ phải ngã đầu vào vai người mình thương. Tâm lúc này cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh. Tay anh đỡ Tố Uyên, mắt nhìn về phía ông lão mới được ngài cử đến vài giây. Sau đó hướng sự chú ý về A Hử mà nói. Ngài ấy là ai? Và tại sao lại tạo ra một con quái vật để giết hại tộc khỉ? Ngài là người đã tạo ra vạn vật trên cõi đời. A Hử đáp, rồi hắn nhìn về phía ông lão mới xuất hiện nói tiếp. Năm xưa, nhóm sát thủ sau khi trốn vào khu rừng chết này đã được ngài khai sáng giúp, chạm tới sự bất tử về thể xác. Nhưng cái giá cho sự bất tử ấy là quá đắt đối với chúng tôi, cho nên việc ngài tạo ra con mọc quỷ đối với tộc khỉ cũng là một sự giải thoát. Nói đến đây, A Hử hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy tán lá đang đung đưa theo gió. Tâm cũng thở dài nhìn về phía cánh cửa ấy, hầu như chả bao giờ khép lại, bởi vì có đóng cũng chẳng ăn thua gì với con quái vật kia. Giải thoát cho tộc khỉ, chứ còn chúng tôi thì sao? A Hử nghe xong quay đầu lại nói. Mọc quỷ cũng chỉ là một con thú nuôi của ngài. Chúng tôi đâu thể bắt nó ăn bỏ một món ăn theo ý muốn của mình. Cũng may cho hai người đấy. Tố Uyên lúc này cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Nàng rời khỏi bờ vai của Tâm, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn qua phía A Hử. Tại sao ông lại nhắc đến hai từ may mắn? Trong khi ở cái nơi quái quỷ này, chúng tôi có thể bị con mọc quỷ đó ăn thịt bất cứ lúc nào. Cô yên tâm đi, kiếp nạn liên quan đến con mọc quỷ ở tộc khỉ này coi như qua rồi. Bởi vì mỗi lần cái miệng ấy nuốt một trong 6 người gác cổng, nó sẽ không quay trở lại nơi này cho đến mùa trăng tiếp theo. Lúc đó hai người chắc cũng đang yên ổn ở làng cũ rồi, phải không? Văn Tâm nghe A Hử nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa mới trút được một tảng đá nặng ngàn cân ra khỏi cơ thể. Anh ta khẽ thở dài một hơi, rồi quay sang nói với Tố Uyên. Thật may mắn, cuối cùng chúng ta cũng được ngủ ngon qua đêm nay. Nhưng cái sự an tâm của hai kẻ lạ mặt kia bị A Hử dập tắt ngay sau đó bằng một hành động lắc đầu. Ê, chưa đâu. Thứ có thể bất ngờ nhai sống hai người đã qua đi, nhưng nơi này không thiếu loài ma chúng quỷ, có thể đến đây quấy phá bất cứ lúc nào. Văn Tâm nghe xong những lời ấy của kẻ đứng trước mặt, bất giác thở dài lên một tiếng. Ôi, trời đất, hết ma lai tộc mèo, lại đến mọc quỷ tộc khỉ. Ôi, giờ lại gặp loài yêu ma nào đây? Khác với tộc mèo, tộc khỉ chúng tôi vốn xây dựng trên một mảnh đất dày đặc âm khí, cho nên thường xuyên phải đón tiếp những vị khách không mời mà đến từ thế giới bên kia. Còn tộc mèo do dương khí nồng đậm, cho nên gặp ma là chuyện rất hiếm. Văn Tâm nói một cách đầy ngạc nhiên. Ơi, nơi này thật kỳ lạ. Cùng một là khu rừng mà có cả khí âm lẫn khí dương. Bấy giờ ông lão quấn khăn màu vàng mới ho lên mấy tiếng, sau đó ra hiệu cho mấy người ngồi xuống trước mặt mình. Đợi ba người ổn định vị trí, ông cụ mới từ từ giải thích. Khu rừng chết này vốn là một hình tròn theo bát quái, chia thành hai vùng đất âm và dương. Vì thế có những cái cây ở đây có hai trạng thái rõ rệt. Những cái cây ở phần rừng thuộc tộc mèo thường có màu xanh tươi hơn so với tộc khỉ. Nghe lời ông cụ quấn khăn ấy nói, bấy giờ cả hai người khách lạ mới để ý thấy khi đặt chân đến mảnh đất của tộc khỉ này, cỏ cây chỉ có một màu xám xịt. Phía bên kia, ông cụ vẫn nói về khu rừng chết này. Nó chất chứa không biết bao nhiêu là bí ẩn, cùng với sự nguy hiểm trùng trùng, có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào vô tình lạc vào nơi này. Tâm cùng với Tố Uyên nghe từng lời nói của ông lão mà cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng ấy không phải là cảm giác do nỗi sợ hãi từ chính bản thân họ tạo ra, mà đó thực sự đến từ một cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua cửa sổ, kéo theo một màn sương mù tràn vào bên trong phòng. Mọi thứ bắt đầu bị làn khói trắng ấy che phủ, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống. Phải nói là bây giờ toàn thân mọi người đều cảm thấy lạnh buốt như đang hứng chịu cả chục cơn gió mùa đông bắc một lúc. Trước khi lớp sương mù dày đặc dâng lên tới mặt, che khuất tầm nhìn của mọi người, Tâm cùng với Tố Uyên được ông lão quấn khăn vàng trao cho hai miếng gỗ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cầm lấy nó và không nghe theo bất cứ thứ gì. Chỉ được tin tưởng vào chính bản thân mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Con gái phú ông, tác giả Quách Tử. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 3 cũng là phần kết vào tối đêm mai. Bây giờ chương trình đọc truyện tâm linh xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.